Chương 321, Tấn Thăng Dịch Cân Cảnh. Long Trần trong lúc đó cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm đánh tới, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo to như vại nước đồng dạng lôi đình, giống như khai thiên cự mâu đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Long Trần vội vàng đem toàn bộ linh lực vận chuyển, đồng thời đem thể nội hiện hữu kiếp lôi chi lực bày kín toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, hai tay hộ tại đỉnh đầu. Oanh, cự lôi hung hăng đánh trúng Long Trần. Long Trần cảm giác mình giống như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, toàn thân kịch liệt đau nhức. Cho dù là Long Trần thân thể mạnh mẽ, cũng không thể thừa nhận cổ lực lượng kia, da thịt nứt ra, máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra. Long Trần trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, dạng này lôi đình chi lực, đủ để miểu sát bất luận một vị nào dịch cân cảnh diễn đạo giả. Dùng khủng bố như vậy lôi đình chi lực đến công kích mình, đây rõ ràng chính là muốn đem chính mình triệt để diệt sát. Cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hắn càng phát tin tưởng vững chắc, lão thiên thật là mắt bị mù, nhiều như vậy người xấu ác nhân không đi giết, còn muốn cho bọn hắn thiên đạo phù văn. Mà chính mình tự hỏi làm việc, ngựa không hổ trời, cuối không hổ chỗ, bên ngoài không hổ người, bên trong không hổ tâm, tuy nhiên hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng không phải cái gì ác nhân. Thế nhưng là hắn cũng là không cho tại cái này thiên địa ý chí. Giống như lão thiên cũng là nhìn hắn không thuận mắt, không hỏi bất kỳ lý do gì, thì cả đời muốn đem hắn diệt sát. Mã nó mẹ nó, nhìn lão tử không vừa mắt, thì tới đi, lão tử cũng nhìn ngươi không vừa mắt, lão tử có một ngày, sớm muộn muốn nghịch ngươi cái này mắt bị mù lão thiên. Long Trần đối cứng lấy cuồng lôi, ngửa đầu hướng lên trời phát ra một tiếng điên cuồng nộ hống. Một cổ chém ra hết thảy trói buộc, phá nát cửu thiên thập địa ý chí, tại Long Trần trong lòng bay lên. Long Trần phẫn nộ, hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, là thiên đạo ý chí, để hắn triệt để phẫn nộ, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ngay tại Long Trần lửa giận bị nhen lửa, kích phát ra ý chí bất khuất, thề phải nghịch thiên thời điểm, tại cửu lê bí cảnh chỗ sâu, một tòa không biết xúc lập bao lâu ngút trời ngọn núi khổng lồ lên, nguyên bản tĩnh mịch đồng dạng ngọn núi, bỗng nhiên phát sinh tế văn rạn nứt. Trong vòng nghìn dặm to lớn ngọn núi, hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt. Tại cái kia vết nứt bên trong, có nhàn nhạt ánh sáng chậm rãi lộ ra, đồng thời một cổ khí tức như có như không, chính chậm rãi bốc lên, giống như vật gì đó đã thức tỉnh. Oanh oanh oanh, theo Long Trần nộ hống, nghênh đón chính là càng thêm cuồng bạo lôi đình, cái kia to như vại nước đồng dạng lôi đình, liên tục kích xuống dưới 9 lần. Lúc này Long Trần máu me khắp người, da tróc thịt bong, toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, trên bờ vai liền xương cốt đều lộ ra, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là Long Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì đau đớn chi ý, có chỉ là phẫn nộ cùng điên cuồng. Hung hăng nhìn chằm chằm trên trời lôi vân. Ngươi không giết chết được ta, ta Long Trần thề, tất nhiên có một ngày sẽ làm lật ngươi. Long Trần lúc này đối với phần này thiên địa, không còn có một tia kính sợ cùng cảm ơn, có chỉ có vậy đến từ thực chất bên trong phẫn hận. Không biết vì cái gì, làm Long Trần sinh sôi ra phần cừu hận này thời điểm, cả người dường như tìm được cuộc sống mục tiêu. Ý chí càng thêm kiên định. Âm âm, liên tục 9 lần công kích sau đó, trên trời lôi đình dường như bị Long Trần khiêu khích, bắt đầu bạo giận lên. Trong vòng nghìn dặm lôi vân bỗng nhiên giống mở nồi sôi đồng dạng. Không ngừng lăn lộn, cùng bạo lôi đình chi lực, tại điên cuồng tập kết. Lôi quang chiếu trời cao, uy áp phá thương khung, khí tức hủy diệt, càng không ngừng phun trào, trong lúc đó không trung lôi đình tạo thành một cái to lớn lôi đình chi nhãn, giống như một vòng mặt trời. Đốt sáng lên vạn cổ càn khôn. Dù cho ngăn cách khoảng cách mấy triệu dặm, đều có thể nhìn đến nơi xa hư không bên trên cái kia đạo ánh sáng, nguyên bản chính đang không ngừng tìm cơ duyên đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn qua nơi xa. Trời ạ, đó là cái gì? Chẳng lẽ là chí bảo xuất thế? Mọi người ào ào suy đoán, bất quá dù cho ngăn cách xa khoảng cách xa. Bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng hủy diệt ý chí. Tại một chỗ trong khe núi, một gốc đại thụ chi đỉnh, một nữ tử đứng yên tán cây phía trên, dáng người thước tha, lụa trắng che mặt, trong đôi mắt đẹp lóe ra câu hồn đoạt phách thần vận. Nữ tử này chính là trước kia, cứu được Long Trần thần bí nữ tử, nàng lúc này, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Đây là thiên phạt, đến cùng là ai? Có thể dẫn động khủng bố như thế thiên phạt? Mà lại cái hướng kia? Chẳng lẽ lại là hắn? Trong lúc đó trên bầu trời quang mang, giống như sao băng hướng phía dưới nện xuống. Ngay sau đó thần bí nữ tử, thân thể mềm mại hơi hơi run run. Cái kia cũng không phải là chính nàng động, mà chính là toàn bộ đại sơn đều tại hơi run nhẹ, thần bí nữ tử đôi mắt đẹp nhìn qua cái hướng kia, môi anh đào khẽ mở, tự nhủ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, thì có một loại rất cảm giác kỳ quái, xem ra thiếu niên này rất cổ quái, hi hi, bất quá giống như lần này đã kiếm được khục, không biết qua bao lâu, Long Trần vừa mới tỉnh dậy, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn đau không được hừ một tiếng. Long Trần cảm giác thân thể của hắn đã tứ phân ngũ liệt. Kịch liệt đau nhức còn như là thép nguội, điên cuồng ghim, Long Trần mỗi một cây thần kinh. Hít sâu một hơi, nỗ lực xách ngẩng đầu lên, cái này bình thường đều không cần tốn nhiều sức động tác, lúc này lại vô cùng khó khăn. Hướng trên đỉnh đầu là một cái tròn trịa cửa động, thông qua xa xôi cửa động, Long Trần có thể nhìn đến trên trời lôi vân đã biến mất, lại khôi phục u ám một mảnh. Hắc hắc, rất tốt, ngươi lần này không có giết chết lão tử, lần sau lão tử đánh ngã ngươi. Phốc, Long Trần vừa nói xong, lại là một ngụm máu tươi tràn ra, hắn hiện tại bị thương dọa người. Quanh thân mảnh vải không treo, y phục đều bị lôi đình cho chém nát. Trên thân cháy đen một mảnh, Long Trần chính mình cũng có thể nghe thấy được thân bên trên tán phát từng trận mùi thịt. Không sai biệt lắm tám điểm quen, Long Trần cắn răng nghiến lợi tự giễu cười một tiếng, bây giờ Long Trần, suy yếu đến cực hạn, động liên tục ngón tay đều vô cùng khó khăn. Cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, đưa tay theo một khối đống đá vụn bên trong kéo qua, tại giới chỉ phía trên một vệt, một giọt tràn đầy sinh mệnh năng lượng giọt nước xuất hiện. Cái kia là linh giới cường giả, lưu cho Long Trần lễ vật. Bây giờ chỉ còn lại sau cùng một giọt, chỉ cần Long Trần nuốt vào nó, trên thân kinh khủng thương thế, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bất quá Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn lại đem nó đưa về trong không gian giới chỉ, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một hạt liệu thương đan, cùng một hạt hồi khí đan ăn vào. Cái kia thần kỳ sinh mệnh thần dịch, chỉ còn lại sau cùng một giọt, hắn tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, bất quá không chết được. Lớn nhất nhưng dùng phổ thông đan dược, khôi phục thương thế. Sẽ có chút chậm, bất quá Long Trần đoán chừng bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua. Phần lớn người, đều đi tới rất xa, quay đầu đến nơi đây xem xét xác suất không cao. Cho dù có người muốn đi qua, cũng không phải một ngày hai ngày có thể tới, hắn vẫn là có thời gian chữa thương. Long Trần tiêu hóa lấy đan dược, lấy linh hồn chi lực, đem dược hiệu nhanh chóng đưa vào vết thương của chính mình, không qua thương thế của hắn thực sự quá kinh khủng. Nhục thân đều nhanh muốn bị bổ nát. Có nhiều chỗ, xương cốt bại lộ địa phương, đều bị cháy rụi. Bất quá để Long Trần vui mừng chính là, trong cơ thể hắn trong máu, vô số mới lôi đình phù văn, chính phát triển vừa đi vừa về lưu động. Hắc hắc, bị bổ một trận, làm sao cũng muốn đến điểm chỗ tốt mới được cảm thụ được trong máu, cái kia kinh khủng lôi đình phù văn, Long Trần trong lòng an ủi một hồi. Phải biết đây cũng không phải là phổ thông lôi đình chi lực, mà chính là lôi kiếp. Mang theo vô tận hủy diệt ý chí lôi kiếp, cái kia uy lực căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Phải biết Long Trần lúc trước lôi đình chi lực, liền đã vô cùng lợi hại, thế nhưng là nhìn thấy lôi kiếp, chỉ có bị thôn phệ phần, cũng có thể thấy được lôi kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được. Thể nội linh khí, cùng trước đó khác biệt. Đi qua lôi đình tẩy lễ về sau, Long Trần thể nội linh khí, càng thêm tinh thuần. So vừa mới đột phá thời điểm, còn tinh khiết hơn gấp 10 lần. Bất quá Long Trần cũng không cảm thấy mình thiếu lôi kiếp cái gì, cái này đều là chính hắn nỗ lực có được, cái kia lôi kiếp thì là thuần túy muốn giết chết hắn. Sau một ngày, Long Trần thương thế khôi phục một tia, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng, vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Lúc này Long Trần tuy nhiên không thể chiến đấu, bất quá miễn cưỡng có thể hoạt động, hắn có dám có bất kỳ trì hoãn. Lấy ra hai thanh trường kiếm bình thường, làm phá băng búa dùng, bắt đầu leo lên phía trên. Long Trần vị trí, phương viên trăm dặm, đã thành một miệng giếng cạn, chiều sâu đạt trăm dặm, Long Trần bỏ ra hơn ba canh giờ, mới bò lên. Cái này hơn ba canh giờ leo lên, để Long Trần trên thân không ít vết thương lại vỡ ra, bất quá Long Trần trả nhìn được. Bò lên về sau, Long Trần mau chóng rời đi, hắn hiện tại không thể chiến đấu. Dù cho gặp phải một cái bình thường hạch tâm cấp đệ tử, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Đi lại sau một ngày, Long Trần tìm được một cái ẩn nấp sơn động, xác nhận là một cái hoang phế sơn động. Không có ma thú ẩn hiện về sau, Long Trần mới bắt đầu an tâm liệu thương. Sự thật chứng minh Long Trần cách làm là phi thường chính xác, ngay tại Long Trần theo đáy hố đi ra nửa ngày về sau, thì có người đến nơi này. Bất quá kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện cái gì tung tích, bởi vì Long Trần dùng thuốc bột, đem mùi của chính mình cùng vết máu toàn bộ đều xóa đi. Thời gian cứ như vậy bay mau qua tới, nửa tháng sau, Long Trần chỗ sơn động, bỗng nhiên vỡ ra, một cổ hung hãn khí tức, xông thẳng lên trời. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, vang động núi sông. Quanh thân kinh khủng linh khí, càng không ngừng xoay tròn, đem chung quanh núi đá toàn bộ vỡ nát. Cùng phong tàn phá bừa bãi, thiên địa oanh minh, một cổ vô hình ý chí bay thẳng trời cao, rung chuyển bầu trời, bể nghệ khắp nơi. Dịch cân cảnh, hắc hắc, ta cuối cùng đã tới, cảm thụ được trong thân thể, bành trướng như hải lực lượng, Long Trần trong lòng tất cả đều là cuồng nhiệt. Hắn rốt cục cảm nhận được, dịch cân cảnh cường đại. Bây giờ Long Trần thân thể, những cái kia kết nối lấy cốt cách cùng bắp thịt gân mạch, bây giờ hiện lên màu trắng bạc, cường độ sau ngưng huyết cảnh lúc, phải cường đại gấp trăm lần. Chỉ có gân mạch đủ mạnh mềm dai, mới có thể phát huy nhục thân càng lớn lực lượng, cho nên nói, dịch cân cảnh cũng là đem tụ khí cảnh khí, cùng ngưng huyết cảnh lực dung hợp, lực cùng khí dung hợp về sau, Long Trần cảm giác chỉ là lực lượng, thì tăng vọt gấp mấy chục lần. Trọng yếu nhất chính là, gân mạch cường đại, để Long Trần linh hoạt tính cùng tính dẻo dai càng thêm cường đại, mà lại bước vào dịch cân cảnh về sau, Long Trần kinh mạch, lập tức nới rộng gấp 10 lần. Nói cách khác, về sau thời điểm chiến đấu, linh khí phát ra tốc độ, đem về trong nháy mắt đạt tới mạnh nhất. Không cần như dĩ vãng như thế sớm xuất thế. Hô, Long Trần một bước phóng ra, không gian chấn động, người đã xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Hắc hắc. Quả nhiên U Minh Quỷ Ảnh Bộ, chỉ có đến dịch cân cảnh, mới đủ tư cách tu tập. Đối với U Minh Quỷ Ảnh Bộ, Long Trần đã sớm thuộc nằm lòng, bất quá trước kia chỉ cần vận chuyển tốc độ, gân mạch thì kịch liệt đau nhức vô cùng. Bây giờ thi triển đi ra, đã không có loại kia cảm giác, cái này khiến Long Trần tràn đầy lòng tin, bây giờ phương diện tốc độ, trên lực lượng, hắn sẽ không lại bị thua thiệt. Nhìn thoáng qua linh hồn không gian bên trong còn tại mê mang tiểu tuyết. Phát hiện thương thế của nó, chính tại khôi phục nhanh chóng, không bao lâu, liền có thể phục hồi như cũ. Hắc hắc, Doãn La, lúc này cái kia ta đi bắt ngươi. Chương 322, Đại Mua Bán. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cửu Lê Bí Cảnh mở ra đã hơn một tháng, không biết có bao nhiêu cường giả, tiến nhập Cửu Lê Bí Cảnh. Tuy nhiên đối Cửu Lê Bí Cảnh thăm dò nhiều năm như vậy, đã biết đến cửa vào có 7 cái. Chính đạo bên này chiếm cứ 3 cái, tà đạo chiếm cứ 4 cái. Bất quá cửa vào cũng không phải là thật thì cái này 7 cái, Cửu Lê Bí Cảnh cực kỳ thần bí, nghe nói nó là giấu ở thứ 3 không gian bên trong, không cùng hiện thực đồng hành. Mà tại Túc Châu phụ cận chung quanh mấy cái châu bên trong, còn có một số không muốn người biết tiểu cửa vào, những thứ này cửa vào. Đều nắm giữ tại một số cực kỳ ẩn nấp gia tộc, hoặc là thế lực nhỏ bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn nắm giữ cửa vào, có thể đưa vào đi số người nhiều nhất cũng liền mười mấy cái, một phương diện bọn họ ẩn nấp tốt, một phương diện khác đại tông môn, đều có chính mình lối vào, không cần đi đoạt bọn họ. Cho nên từ trước Cửu Lê Bí Cảnh mở ra, đều sẽ có vô số cường giả, ào ào tràn vào bí cảnh bên trong, bị chính đạo xưng là quân không chính quy. Bất quá liền xem như quân không chính quy, trên vai của bọn hắn cũng cần treo tiêu ký, chứng minh chính mình là chính đạo đệ tử. Làm tiêu ký, sẽ bị đệ tử tà đạo truy sát, nếu như không làm tiêu ký, sẽ bị chính tà lưỡng đạo đệ tử truy sát. Bất quá qua nhiều năm như thế, chính đạo phạm vi hoạt động, trên cơ bản các đệ tử đều rõ ràng, sẽ không tùy tiện chạy đến tà đạo bên kia đi. Bây giờ Cửu Lê Bí Cảnh mở ra hơn một tháng, nghe nói không ít đệ tử vận khí tương đối tốt, đã thu hoạch được không ít bảo bối. Nghe nói có thu được trân dược, có thể luyện chế thất giai bảo đan. Nếu như nộp lên cho tông môn, sẽ nhận được để cho người đỏ mắt ban thưởng. Trả nghe nói có người thu được viễn cổ ma thú trứng. Có thể ấp trứng ra cường đại ma thú, còn có người đạt được thần kỳ ngọc bội, phía trên đường vân sẽ động, ẩn ẩn có thể nhìn đến tiên nhân múa kiếm hình ảnh. Dù sao không biết có tìm được hay không, tóm lại mỗi ngày đều có một đống lớn kỳ tích cố sự, tại mọi người miệng bên trong lưu truyền. Loại này nghe nhầm đồn bậy đồ vật, có độ tin cậy không cao. Bất quá có mấy cái chuyện lớn, lại oanh động toàn bộ chính đạo, cơ hồ không ai không biết. Đệ nhất kiện đại sự, cũng là chính đạo đệ tử, Huyền Thiên Phân Viện thứ 108 tầng biệt viện đệ tử Hạch Tâm Long Trần, sắc dục ngút trời. Lại muốn cường bạo một vị đồng môn nữ đệ tử. Tại thi bạo không thành tình huống dưới, thẹn quá hóa giận đánh chết vị kia nữ đệ tử, kết quả cái kia hình ảnh bị vừa vặn đi ngang qua hai người, dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống. Kết quả hai vị này nghĩa sĩ, chọc giận tới Long Trần, trực tiếp bị Long Trần đánh giết, muốn đoạt lấy bọn họ chứng cớ trong tay. Ngay tại Long Trần sắp đắc thủ thời khắc nguy cấp, có người hiện thân, đem chứng cứ giữ lại, cũng toàn lực ngăn cản Long Trần. Thế nhưng là Long Trần cực kỳ cường đại, liên tục đánh giết ba vị diễn đạo giả, điên cuồng truy sát người biết chuyện. Ngay từ đầu rất nhiều người nghe được tin tức này, đều cảm giác khó có thể tin, thế nhưng là lúc có người lộ ra ngay lưu ảnh ngọc, mọi người rốt cục tin tưởng cái này cẩu huyết sự thật, Long Trần là cái sát ma. Nghe nói Long Trần dâm đi, chọc giận toàn bộ chính đạo, bây giờ Long Trần bị chính đạo liệt vào tất phải giết người, muốn vì chết quan nữ tử báo thù. Kiện thứ hai đại sự, cùng chuyện thứ nhất hơi liên quan tới nhau, cái kia chính là tà đạo đệ nhất cường giả, cùng chính đạo đệ nhất cường giả Hàng Thiên Vũ nổi danh Doãn La, vậy mà âm thầm vào Huyền Thiên Phân Viện truyền tống địa sát lục chính đạo đệ tử. Mà để tất cả người không tưởng tượng được chính là, Doãn La đến chính đạo bên này, người khác không có giết, ngược lại là cùng Long Trần tên sát ma này làm. Kết quả Long Trần không thắng nổi xuống, bị giết đến chạy trối chết, đến bây giờ sống chết không rõ. Rất nhiều người đều trong bóng tối suy đoán Long Trần rất có thể bị hố. Có ít người thì sau lưng cười lạnh, cho rằng Long Trần đây là tác nghiệt nhiều lắm, liền tà đạo đều nhìn không được. Cũng có người cho rằng, Long Trần chết tại tà đạo đệ nhất cao thủ trong tay, xem như tiện nghi hắn, nếu như hắn còn sống, tất nhiên sẽ bị chính đạo đệ tử nghiền xương thành tro. Ngoại trừ hai chuyện này, còn có một cái chính là, tại Cửu Lê biên cảnh, xuất hiện một thần bí giếng cạn, tràn đầy kinh khủng hủy diệt ý chí. Có người suy đoán, nơi này có chí bảo xuất thế, bất quá chí bảo có phải hay không bị người khác lấy mất, không người biết được, các loại suy đoán không ngừng. Tại Cửu Lê bí cảnh chỗ sâu, một cái mỹ mạo nữ tử, chính nhàn nhạt nhìn trong tay lưu ảnh ngọc, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, bọn họ làm rất tốt, dạng này Long Trần vô luận như thế nào cũng rửa không thoát được tội danh của hắn, hy vọng hắn không nên bị Doãn La giết chết mới tốt. Tốt nhất để Thiên Vũ ca ca, thân thủ giết chết hắn, nữ tử kia không là người khác, chính là đi theo Hàng Thiên Vũ bên người chí tôn cấp cường giả Ân Vô Song, Hàng Thiên Vũ trung thực người sùng bái. Long Trần nếu là chết tại bầu trời ca ca trong tay, cái kia hai nữ tử hẳn là không mặc dây dưa Thiên Vũ ca ca đi. Ân Vô Song trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, trong mắt của nàng, Hàng Thiên Vũ cũng là hoàng mỹ hóa thân, không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể ngăn trở mị lực của hắn. Cho nên nàng đặc biệt đừng xem thường Hoa Bích Lạc bộ kia đối Hàng Thiên Vũ hờ hững thần sắc, dưới cái nhìn của nàng. Hoa Bích Lạc là ra vẻ thanh cao, trên thực tế là vì hấp dẫn Hàng Thiên Vũ chú ý lực. Nữ nhân đều là tự tư, tuy nhiên Hàng Thiên Vũ bên người không thiếu người theo đuổi, bất quá bàn về dung mạo cùng tư chất, nàng cho rằng không người nào có thể cùng với nàng chống lại. Nhưng là hiện tại, nàng có một loại cảm giác nguy cơ, bây giờ không chỉ xuất hiện Hoa Bích Lạc, càng xuất hiện so Hoa Bích Lạc xinh đẹp hơn ba phần Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu, cái này không để cho nàng đến không cảnh giác lên. Nhất là Đường Uyển Nhi, mặc dù không có đạt được chí tôn cấp đệ tử thân phận, nhưng là nàng thực chất bên trong tản ra ý chí. Rõ ràng cũng là một vị chí tôn cấp thiên tài. Cho nên nhìn thấy Long Trần lọt vào bẫy rập, nàng vui mừng nhất, thu hồi trong tay lưu ảnh ngọc, đối với một cái diễn đạo giả nói, ngươi truyền làm chính mình người. Tạm thời không muốn đối Long Trần xuất thủ, cái kia diễn đạo giả có chút khó khăn mà nói, thế nhưng là phó trưởng môn đã phân phó, chỉ cần có cơ hội, thì nhất định muốn giết chết Long Trần. Ân Vô Song sầm mặt lại, lạnh lùng nói, không muốn cầm phó trưởng môn áp ta, nếu như làm phát bực ta, mặt của trưởng môn tử ta cũng không cho, thì làm theo lời ta bảo, có cái gì trách nhiệm ta đỉnh lấy, cái kia diễn đạo giả. Còn muốn nói cái, bất quá nhìn lấy Ân Vô Song mặt âm trầm, lại đem lời nói cho nuốt trở về. Hắn biết cái này Ân Vô Song bối cảnh phi thường lớn, liền xem như trưởng môn đối nàng, cũng là phi thường khách khí, hắn cũng không dám đắc tội nàng. Ngươi để những người kia, trong bóng tối cho Long Trần tạo thế, để hắn tại tất cả chính đạo người trong mắt, cũng là một cái thập ác bất xá. Dạng này Thiên Vũ ca ca giết hắn thời điểm, mới có thể hả hê lòng người, đây là Long Trần sau cùng giá trị, chúng ta không thể lãng phí, minh bạch chưa? Ân Vô Song trong đôi mắt hiện lên một vệt ngoan lệ. Đúng, người kia nơi nào còn dám phản bác, đành phải ngoan ngoãn rời đi, hắn muốn đem Ân Vô Song mệnh lệnh, truyền đạt đi xuống. Vạn nhất Long Trần chết tại mấy cái kia cường đại chí tôn cấp trong tay cường giả, Ân Vô Song khẳng định sẽ cho là hắn làm việc bất lợi, hỏng đại sự của nàng. Lấy nữ nhân này ngoan lệ tính cách, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, vội vàng đi đem tin tức truyền xuống tiếp. Giải quyết xong Long Trần sự tình, Ân Vô Song trên mặt mang nụ cười, cũng biến mất tại nguyên chỗ, tiếp tục hướng Cửu Lê bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Long Trần trở thành sát ma tin tức, cũng truyền đến thứ 108 tầng biệt viện đệ tử trong tay. Thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là nói xấu. Cốc Dương càng là trực tiếp cùng cái kia lan ra tin tức đệ tử, làm lên, sửng sốt đem mặt của hắn cho đánh thành thẳng tắm. Chửi ầm lên, mẹ nó bánh nướng, Long Trần lão đại là nhân vật nào, hắn sẽ đi bức bách như thế một nữ tử. Mẹ nó, liền xem như nữ tử kia, cầm thương buộc Long Trần đều sẽ không đáp ứng, bất quá so sánh Cốc Dương giận dữ, người ta Quách Nhiên thì phi thường bình tĩnh, còn dùng một hạt đan dược, đổi một khối lưu ảnh ngọc, vụng trộm trốn ở trong một cái góc chậm rãi thưởng thức. Ngực hơi nhỏ hơn, mông không vểnh lên, mắt không lớn, bụng không lõm, hai chân không dài mang theo phiêu, còn có một chút thùng nước eo. Đi mẹ nó, khó trách lão đại nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, cái này không phù hợp lão đại khẩu vị a, một đám ngu ngốc, muốn đối phó lão đại, liền mồi nhử cũng không bỏ được dưới, không chuyên nghiệp, ta nhổ vào. Quách Nhiên một mặt tức giận nói, cái này muốn là ta, ta tuyệt đối sẽ chọn một giống hoa bích lạc đẹp như vậy nữ, ta cam đoan lão đại tuyệt đối mắc câu thật. Nói nhảm, đương nhiên là thật, ta lão đại cũng là một cái nhìn đến mỹ nữ thì đi không được đường. Quách Nhiên thuận miệng trả lời đến một nửa, cũng cảm giác không được bình thường, xoay đầu lại xem xét, không khỏi ngẩn ngơ. Lão đại, người kia không là người khác, chính là Long Trần, lúc này Long Trần một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn, lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm, có thể có chút tiền đồ. Không đi tìm cơ duyên, vụng trộm tránh nơi này thưởng thức cái này. Long Trần có chút rất sắc không thành thép nói. Long Trần tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, biết mình không thể lại trì hoãn thời gian, tuy nhiên Cửu Lê bí cảnh mở ra thời gian là một năm, bất quá đối với cơ hồ vô biên vô tận Cửu Lê bí cảnh tới nói. Thời gian vẫn là vô cùng cấp bách. Từ khi học xong U Minh Quỷ Ảnh Bộ về sau, Long Trần chạy vội tốc độ, đạt đến một cái dọa người trình độ. Ba ngày đã chạy ra mười mấy vạn dặm đường, chính chạy vội ở giữa, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, Long Trần cả người giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, linh giác so đi qua cường đại mấy lần. Cơ hồ ngay đầu tiên, Long Trần thì đã nhận ra đây là Quách Nhiên khí tức, Long Trần thuần khí hơi thở, tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động, tìm được Quách Nhiên. Gia hỏa này, một người vụng trộm tránh né trong sơn động. Chính thưởng thức nữ tử kia diễn xuất đoạn ngắn, trả khoa tay múa chân, tức giận đến Long Trần thật nghĩ quất hắn. Cái này hỗn đản. Tiến vào bí cảnh không đi tìm tìm cơ duyên, ở chỗ này nhìn những thứ này nhàm chán đồ vật. Lão đại, ngươi đột phá a, chúc mừng a, bị bắt tại trận, Quách Nhiên mặt mo đỏ ửng, vội vàng đem lưu ảnh ngọc thu lại, bỗng nhiên một mặt vui mừng nói. Thiếu cho ta vô nghĩa, tiểu tử ngươi lại không thể có điểm chính sự. Cái này đều một tháng, tiểu tử ngươi đều có thu hoạch gì? Long Trần căn bản không để ý tới cái kia bộ. Đi thẳng vào vấn đề nói, có vẻ như chỉ có khối này lưu ảnh ngọc, Quách Nhiên vừa nói xong câu đó. Phát hiện Long Trần mặt thì đen như đáy nồi, chặn lại nói, bất quá lão đại, ta phát hiện một bí mật lớn, chính ta không có năng lực cầm xuống, cũng đã làm cuống cuồng. Lúc này lão đại ngươi đã đến, ta ắt có niềm tin, hai anh em chúng ta đi làm bút đại mua bán đi, ngươi không có gạt ta. Long Trần hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này không phải là vì che giấu, cố ý lừa gạt mình. Quách Nhiên tiểu tử này tuyệt đối làm được. Ta thề, tuyệt đối là đại mua bán, lão đại, đi, chúng ta bây giờ liền đi qua, nếu như đi đã chậm, bảo bối liền bị người khác lấy đi, Quách Nhiên nói xong. Lôi kéo Long Trần hướng nơi xa một mảnh âm u thung lũng chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 323, thần bí mộ huyệt. Tiểu tử ngươi xác định không có lừa phỉnh ta? Đây chính là như lời ngươi nói bảo bối. Long Trần nhìn trước mắt tràn ngập khí tức âm trầm cửa động khổng lồ, có chút kinh nghi bất định nói, tuyệt đúng không sai, lão đại ta cảm giác cái này bên trong khẳng định có đại tạo hóa, Quách Nhiên lời thề son sắt nói. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác nơi này âm u chi khí nặng như vậy, nhìn qua giống một cái mộ phần a? Long Trần nhìn lấy ngọn núi lớn này, một mảnh trống không, mặt đất màu đen lên, liền một cọng cỏ đều không dài, tràn đầy đồi bại, thấy thế nào cũng không giống có bảo bối bộ dáng. Không giống là mộ phần, trên thực tế cũng là một tòa mộ cổ. Quách Nhiên nói, ngươi muốn đào mộ phần đào mộ. Long Trần hơi kinh ngạc. Ái cha cha. Ta nói lão đại, đào mộ phần đào mộ quá khó nghe a. Chúng ta là tiến đi khảo sát cổ đại văn minh, thăm dò lịch sử di tích. Lão đại, ta nói cho ngươi a, trong này tuyệt đối có bảo bối, ta trước đó đi vào qua một lần, bất quá bị người đuổi ra ngoài, muốn không phải ta chạy nhanh, mệnh đều phải gấp đi vào. Quách Nhiên có chút tức giận bất bình nói. Ngươi đi vào qua rồi. Long Trần hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi nhìn đây chính là ta ở bên trong nhặt được một khối đá, Quách Nhiên nói. Trong tay nhiều một khối đá. Long Trần tiếp nhận tảng đá kia không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ có to bằng trứng ngỗng cùng một chỗ tảng đá, đen sì không chút nào thu hút, lại có lên nặng ngàn cân. Long Trần tiện tay nắm một chút, phát hiện hắn tính chất vô cùng cứng rắn, phải biết Long Trần tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, lực lượng to đến dọa người, tiện tay bóp đều có mấy chục vạn cân lực lượng, bình thường sắt thép sẽ trực tiếp bị bóp nát. Thế nhưng là khối này không chút nào thu hút tảng đá, vậy mà không hư hao chút nào, dù cho Long Trần tiếp tục tăng lực, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Thế nào? Là đồ tốt đi. Cái này muốn là đem bên trong tinh hoa đề luyện ra, tuyệt đối là chí bảo. Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Hắn cũng coi là một cái gà mờ chú khí sư, đối với kim loại hiếm cực kỳ si mê, đây là bệnh nghề nghiệp. Xác thực là đồ tốt, Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên không biết tảng đá kia lai lịch ra sao. Nhưng là thì cái này đáng sợ độ cứng, đi qua tinh luyện, tuyệt đối có thể đúc liền đáng sợ binh khí, chỉ là cái này một khối quá nhỏ, đi qua tinh luyện, sản lượng đoán chừng sẽ không rất có thể nhìn. Ngươi bị người nào đuổi ra ngoài? Bên trong đã có người tiến vào. Long Trần không khỏi hỏi. Mã Đức, nhấc lên cái này thì một bụng điểu khí, ta đi vào sớm nhất, trong này là một cái cực kỳ phức tạp mật thất động huyệt, hẳn là một thời đại xa xưa kinh người mộ huyệt. Kết quả ta đi vào không lâu, thì chuyển hướng, đi một vòng, thì nhặt được một khối đá, lần nữa xem xét thời điểm, vậy mà xuất hiện ở cửa động phụ cận. Lúc này thời điểm tiến đến không ít chúng ta biệt viện đệ tử, đám người kia vừa nhìn thấy ta, thì bức ta giao ra bảo vật. Ta nói ta cũng là vừa mới tiến đến, đoán chừng là bọn họ suy nghĩ một chút sự thật cũng là như thế, nếu như sớm tiến đến. Cũng sẽ không tại cửa động phụ cận bồi hồi. Gặp ta không có bảo vật. Liền để ta xéo đi, không cho ta trong động ở lại, lão đại ngươi nói khí này người không? Giống như nơi này là nhà bọn hắn mở một dạng. Ta lúc ấy thì nổi giận, nói ta thì không lăng, bốn người bọn họ thì đồng loạt ra tay, nhìn cái kia tàn nhẫn tư thế, thật muốn mạng của ta. Ta đánh không lại bọn hắn, nhất là trong bọn họ còn có một cái diễn đạo giả, ta hung hăng bị đánh mấy cái mới ra ngoài. Quách Nhiên một mặt tức giận nói. Thôi đi. Ta còn không biết ngươi. Đừng bày làm ra một bộ thù bao lớn ủy khuất bộ dáng. Ngươi muốn là sự xuất thủ đoạn, ta không tin ngươi có thể ăn thua thiệt. Tiểu tử ngươi muốn ta cho ngươi lấy lại danh dự cứ việc nói thẳng, làm gì như thế quanh co lòng vòng, lải nhải. Long Trần tức giận. Đối với Quách Nhiên tiểu tử này, Long Trần là hiểu rất rõ, tuy nhiên hắn chiến lực không cao, bất quá tiểu tử này là cái quỷ tinh, hiện tại học giảo hoặc muốn mạng, không. Phải nói là bị ổi muốn chết. Chính hắn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, liền Long Trần cũng không biết, nếu không cũng sẽ không giúp hắn tranh thủ một cái cửu lê danh ngạch. Hắc hắc, lão đại cũng là lão đại, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Xác thực ta là cố ý trốn, bất quá cái này không thể thay đổi bọn họ chủ quan ý thức lên đối ta xâm phạm, Quách Nhiên ngụy biện nói. Long Trần gương mặt cổ quái, nhìn xuống Quách Nhiên cái mông, nghi ngờ nói, xâm phạm. Bọn họ muốn cường bạo ngươi. Phốc. Lão đại, ngươi càng ngày càng thấp tục, Quách Nhiên kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Được rồi, Đừng vô nghĩa, có lão đại ở chỗ này, về sau chúng ta cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì điểu khí, mặc kệ là tà đạo, vẫn là chính đạo, Long Trần thản nhiên nói. Trong thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng lạnh lùng sát ý, nghe được cái kia tang thương thanh âm về sau. Hắn cảm giác mình hiện tại đã không có thời gian có thể lãng phí. Tuy nhiên trả làm không rõ ràng, cái thanh âm kia là từ đâu tới, thế nhưng là Long Trần cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, đang nhanh chóng dựa vào, hắn nhất định phải để cho mình biến đến càng mạnh. Hắn không có thời gian đi cùng trí tuệ giải quyết những thứ kia phiền phức, giải quyết phiền phức đơn giản nhất, trực tiếp, hữu hiệu phương pháp là dùng vũ lực. Những cái kia chính đạo đệ tử, hiện tại kéo chậm hắn tu hành bước chân, vậy thì đồng nghĩa với tại giết Long Trần, đối với muốn giết mình người, mặc kệ bọn hắn là chủ quan ý thức. Vẫn là bị người khác lầm lạc, bình thường là muốn giết mình người, cái kia cũng chỉ có một chữ, chết. Nghe Long Trần, Quách Nhiên trong lòng rung lên, phát giác Tấn Thăng đến dịch cân cảnh sau Long Trần, trên thân nhiều hơn một loại không cách nào nói rõ bá khí, đoạt người tâm phách, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tiểu tử ngươi lui ra ngoài có mục đích gì? Long Trần hỏi. Hắc hắc, ta là muốn cho bọn họ dò đường, ta cảm thấy cái mộ huyệt này tuyệt đối không đơn giản, trên bản đồ căn bản không có đánh dấu. Mà lại ngươi nhìn bên ngoài hang động đất, đều là mới đất, nói cách khác. Cái mộ huyệt này xuất hiện, sẽ không vượt qua 20 năm, hẳn là bí cảnh lý mổ loại biến động, nó mới xuất thế. Ta tiến vào một chuyến, trong cảm giác giống mê cung đồng dạng, bên trong lớn đến kinh người, dù sao ta lực lượng của mình có hạn, cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Sau đó ta phụ cận bôn tẩu, nhìn thấy một số chính đạo cường giả, thì lấy cực kỳ giàu nhân ái giá cả, đem cái mộ huyệt này vị trí nói cho bọn họ, để cho bọn họ tới thám hiểm. Trên thực tế là để bọn hắn dò đường đi, Long Trần không khỏi có chút buồn cười nói, xác thực, dù sao mộ huyệt kia lớn đến đáng sợ. Chính ta lại không có năng lực ăn một mình, cũng không muốn để cho người khác ăn một mình, nhiều người như vậy lực lượng lớn, ta tốt đục nước béo cò, vơ vét điểm chỗ tốt. Không quá sớm biết, lão đại ngươi sẽ đến, ta thì không hô nhiều người như vậy, chúng ta cả hai cái liền có thể ăn một mình, ai? Quách Nhiên trên mặt có chút buồn bực thở dài. Làm sao? Long Trần hơi kinh ngạc nói. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói, có thể là ta lừa dối lực lượng có chút lớn, bên trong tiến vào mấy cái chí tôn cấp cường giả. Trọng yếu nhất chính là, đệ tử tà đạo cũng nghe đến tiếng gió, đến không ít đáng sợ nhân vật. Không phải sao, bên trong khẳng định giết long trời lỡ đất, con người của ta không muốn băng một thân huyết, cho nên thì núp xa xa, ta thì nhìn xem, ta không nói lời nào, Long Trần gương mặt im lặng, tiểu tử này thật sự là quá xấu rồi, bất quá không thể không nói, tiểu tử này cách làm, vô cùng phù hợp Long Trần khẩu vị. Đây là điển hình coi như đánh không lại ngươi, ta cũng muốn lau ngươi một thanh nước mũi, buồn nôn cũng buồn nôn hơn chết ngươi. Đi vào xem một chút đi, Long Trần nhìn lấy cái kia âm trầm cửa động, mang theo Quách Nhiên tiến nhập động huyệt, vừa mới đi vào động huyệt, một cổ khí tức âm sâm. Trực thấu người cốt tủy. Có thi thể, Long Trần vừa mới đi tới vài chục trượng khoảng cách, liền thấy hai bộ thi thể, nằm trên mặt đất, máu tươi đã ngưng kết. Bình thường dịch cân cảnh cường giả thân thể khác hẳn với thường nhân, bọn họ sau khi chết, trong vòng 3 ngày, huyết dịch vẫn như cũ phát triển như mới, mà nhìn lấy cái này hai bộ thi thể, phải chết 7 ngày trở lên. Nhìn phục sức, bọn họ đều là chính đạo đệ tử, bất quá cũng không có mặt lấy biệt viện phục sức, hẳn là chính đạo môn phái khác đệ tử. Không thể nào, vừa mới tiến đến thì giết đến tận rồi. Quách Nhiên có chút khiếp sợ nhìn lấy cái kia hai bộ thi thể. Đây không phải chính đạo ở giữa giết hại, là đệ tử tà đạo làm, ngươi nhìn hắn nhóm vết thương trên người, đều là nhất kích trí mệnh, góc độ xảo trá, cùng chính đạo đệ tử hoàn toàn không giống, đi thôi, tiếp tục hướng phía trước, đi về phía trước tiến vào hơn 100 trượng thời điểm, phía trước ánh sáng biến đến cực kỳ u ám, còn tốt người tu hành thị lực phi thường cường đại, quanh thân 10 trượng phạm vi vẫn là có thể thấy rõ, bất quá lại khoảng cách xa, nhìn qua thì hoàn toàn mơ hồ. Đi tới, phía trước động huyệt bỗng nhiên trở nên rộng rãi, động huyệt từ một đầu biến thành 9 đầu. Ta chính là ở chỗ này lạc đường, lúc ấy ta đi là trung gian đầu kia, nơi đó còn có ta làm tiêu ký, Quách Nhiên chỉ cửa động phụ cận một cái dấu hiệu nói, đi thôi, Long Trần nói xong, tựa như bên cạnh một cái cửa hang đi qua. Lão đại, làm sao ngươi biết cái này cửa động là chân chính cửa vào, Quách Nhiên giật mình. Ngươi tại mỗi cái cửa động đều gắn tinh tế một lớp bụi, chính lối vào có 8 cái dấu chân đều có ra vào dấu hiệu, chỉ có cái huyệt động này, chỉ có đi vào dấu chân, không có đi ra dấu chân, không thể không nói, tiểu tử ngươi rất thông minh, Long Trần nói, Quách Nhiên xác thực thông minh. Những cái kia tinh tế tro bụi, là đi qua đặc thù gia công, khẳng định là tiểu tử này ở bên trong thu thập, sau đó thêm một chút điểm tài liệu, vẻ ngoài lên rất khó coi đi ra, huống chi tại u ám trong động. Nếu như không phải Long Trần hiểu rõ Quách Nhiên làm người, cũng rất dễ dàng sơ hở. Lão đại cũng là lão đại, cái gì đều không gạt được ngươi. Quách Nhiên một mặt kính nể nói, phần này cẩn thận tỉ mỉ quan sát, để Quách Nhiên xem như hoàn toàn phục. Long Trần hai người chậm rãi đi về phía trước khoảng 100 trượng, phía trước ánh sáng càng thêm mờ đi, ánh mắt không đủ 1 trượng, cái này khiến Quách Nhiên tóc gáy đều dựng lên. Quách Nhiên trong tay nhiều hơn cái dài hơn nửa thước, tạo hình cực kỳ cổ quái ống tròn phía trên có thật nhỏ lỗ kim, lít nha lít nhít có vài chục cái nhiều. Đó là Quách Nhiên hộ thân phát minh một trong, ống tròn phía trên có một cái nho nhỏ cơ quan, chỉ cần nhấn một cái động cái kia cơ quan, ống tròn bên trong sẽ như thiểm điện bắn ra mấy chục cây cương châm. Mỗi cái cương châm lên, bổ sung lấy Long Trần cho hắn phối trí kịch độc, là khoảng cách gần công kích bảo bối tốt, lúc này dùng tới không thể thích hợp hơn. Đem cái kia đồ chơi nhận lấy đi, tối như bưng, ngươi đừng bắn đến ta. Có ta ở đây, không cần đến ngươi tới ra tay. Long Trần chặn lại nói. Hắn biết Quách Nhiên vật này, bắn ra tới là tản ra, phạm vi rất lớn, tuy nhiên hắn bị bắn trúng, bằng hắn thân thể mạnh mẽ, cái kia kịch độc không làm gì hắn được, thế nhưng là bên trong châm cảm giác khẳng định khó chịu. Nghe Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên vội vàng đem cái kia ống tròn thu vào, cười hắc hắc nói. Lão đại, cũng là bá khí. Ông hai người lại đi về phía trước mấy chục bước, phía trước xuất hiện một cái rẽ, vừa mới vừa đi tới chỗ góc cua, bỗng nhiên một đạo sắc bén cương phong, đối với hai người chém tới. Phốc, máu me tung tóe. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 324, không rõ thì phi. Quách Nhiên giật nảy mình, trong tay vừa mới lấy ra cái kia ống tròn, chỉ thấy Long Trần không biết cái gì thời điểm, trong tay nhiều hơn một cây trường thương. Trường thương cuối cùng, hung hăng cắm ở một người nam tử ở ngực, nam tử kia trường đao trong tay, giơ lên cao cao, trả mang theo kích xuống dưới tư thế. Lúc này nam tử kia, một mặt không dám tin tưởng nhìn lấy lồng ngực của mình, máu tươi dọc theo trường thương chậm rãi hướng về phía trước chảy xuôi. Phốc, Long Trần trường thương trong tay lắc một cái, một cổ lực lượng hùng hồn, tại trường thương lên bạo phát. Nam tử kia lập tức bị chấn thành một đống thịt nát. Là cái đệ tử tà đạo, ngươi đem không gian giới chỉ thu, chúng ta tiếp tục đi, Long Trần hất lên trường thương lên vết máu, thản nhiên nói. Phất tay đánh chết một cái tà đạo hạch tâm cấp đệ tử. Cái kia phần thông dong bình tĩnh, dường như tự như là đánh chết một con thỏ, không, cũng không tính là con thỏ, có lẽ chỉ tính là con kiến, Long Trần trên mặt không có một chút ba động. Quách Nhiên rõ ràng cảm giác, tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, Long Trần ý chí lên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng phát sắc bén cùng tàn nhẫn. Nhìn lấy Quách Nhiên khổ khuôn mặt, cuối cùng từ thịt trong đống, tìm được một mai không gian giới chỉ, Long Trần có chút không hảo ý mà nói. Lần sau ta sẽ tận lực kiềm chế một chút, cái này đệ tử tà đạo, làm sao lại mai phục đến nơi đây? Hắn tại sao không đi đoạt bảo? Quách Nhiên có chút không hiểu. Hắn thực lực đồng dạng, căn bản không tranh nổi người ở bên trong, một chút sơ suất liền sẽ mất mạng, còn không bằng ở chỗ này đánh lén giết người, vận khí tốt, còn có thể bắt được dê béo, Long Trần nói, ngộ đến lão đại, hắn vận khí tốt giống không được tốt lắm, Quách Nhiên cười nói. Không qua sự xuất hiện của hắn, cũng cho chúng ta gõ cảnh báo, vừa mới một đường lên, gặp mấy cổ thi thể, toàn bộ đều là chính đạo người, đoán chừng trong này tà đạo người, có nhân vật cường hoành tại, Long Trần nói, dọc theo con đường này, gặp mười mấy bộ thi thể, đều là chính đạo đệ tử, mà lại bị chết đều cực kỳ thảm liệt, địch người hạ thủ vô cùng ngoan độc, xem xét cũng là đệ tử tà đạo thủ bút. Long Trần một đường lên không dám khinh thường, tuy nhiên hắn thị lực so Quách Nhiên không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là Long Trần có thể lấy linh hồn thần thức, thay ánh mắt của mình. Hoàn toàn rõ ràng chung quanh trong vòng mấy trăm trượng tình huống. Lại hướng phía trước nơi, Đi tiếp hơn trăm trượng, lại xuất hiện ba cái huyệt động, Long Trần nhìn kỹ một xuống mặt đất lên ấn ký. Tuy nhiên nơi này Quách Nhiên không có làm qua tay chân, bất quá Long Trần vẫn như cũ có thể thông qua rất nhỏ ấn ký, có thể phân biệt ra được, những người kia giấu chân trước sau trình tự. Đầu này, Long Trần tìm một đầu dựa vào phải con đường, hai người tiếp tục tiến lên, lúc này động huyệt một vùng tăm tối, Quách Nhiên trợn mắt như mù. Cũng không phải là cái gì người, đều có Long Trần mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực. Cho dù có cường đại linh hồn chi lực, cũng không phải là cái gì người đều có thể ngưng tụ ra thần thức, chỉ có đang tu, mới có phương diện này được trời ưu ái ưu thế. Đi về phía trước tiến vào vài dặm, cái kia cổ hoang vu tang thương khí tức, càng ngày càng nặng, đi tới, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ánh sáng. Nơi đó là một chỗ rộng lớn đại sảnh, rộng lớn dị thường, chừng ngàn trượng phương viên, trong đại sảnh có bốn cái lập trụ, phía trên điêu khắc cổ lão đường vân. Mà đại sảnh chung quanh, điêu khắc mười mấy bức bích họa, bất quá bởi vì năm tháng quá xa xưa, đại bộ phận đã tróc ra hư hao. Bất quá vẫn là có một bộ phận bảo tồn được đối lập hoàn chỉnh một số. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên tiến vào đại sảnh thời điểm, gặp đến trăm người, ngay tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm lấy. Mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, vết máu vẫn là ấm áp, trả đang chậm rãi chảy xuôi, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Người trong đại sảnh, làm hai nhóm, trong đó phần lớn người, đều mặc lấy chính đạo phục sức, chiếm cứ tổng số người tám thành. Mà chính đạo đệ tử bên trong, có đem gần một nửa, đều mặc lấy huyền thiên biệt viện phục sức, gặp Long Trần tiến đến, không ít người trong mắt hiện lên một vệt chấn kinh. Mà những cái kia đệ tử tà đạo, chỉ có 50, 60 người, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn kỹ vách tường bích họa, đối nhiều người mấy lần tại bọn hắn chính đạo đệ tử, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trong đôi mắt tất cả đều là miệt thị cùng trào phúng. So sánh đệ tử tà đạo, chính đạo đệ tử nhóm, thì khẩn trương đến nhiều, toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến chung quanh. Đại sảnh mặt đất, có mấy cái hố, xem bộ dáng là mới đào, đoán chừng là phát hiện vật gì tốt, kết quả song phương tranh đoạt. Thế nhưng là trên đất những thi thể này. Chỉ có một cái là đệ tử tà đạo, còn lại tất cả đều là chính đạo đệ tử, đoán chừng chính đạo không có mò được chỗ tốt gì. Long Trần, ngươi thế mà không chết. Long Trần cùng Quách Nhiên tiến vào, tà đạo bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính đạo đệ tử bên này lại gương mặt chấn kinh, nhất là huyền thiên biệt viện đệ tử. Phải biết, Long Trần, Quan Huy sự tích, tại một ít người trợ giúp dưới, phân viện phía dưới các đệ tử, không ai không biết. Liền xem như còn lại chính đạo đệ tử, cũng cực ít có người không biết, thế nhưng là nghe đồn, Long Trần bị tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La truy sát. Theo lý thuyết, Long Trần cho dù có 100 đầu mệnh, cũng không đủ Doãn La giết, thế nhưng là Long Trần lại cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Đệ tử tà đạo, nghe được Long Trần tên, thì sắc mặt giật mình, nhất là trong tà đạo, một cái tóc dài xõa vai, mắt như kim đăng, toàn thân khí tức bành trướng như hải chí tôn cấp đệ tử. Ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn là một vị trong tà đạo cực kỳ tồn tại cường đại, tuy nhiên Doãn La bị thua chịu nhục sự tình, bị cao tầng đem tin tức ngăn chặn, trong tà đạo, có rất ít người biết. Bất quá đối với một số cực kỳ cường đại chí tôn cấp thiên tài. Trường bối của bọn hắn, vẫn là vụng trộm đem sự kiện này nói cho bọn họ. Đó cũng không phải vì nhục nhã Doãn La, mà chính là giáo dục những thứ này cùng là chí tôn cấp thiên tài, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, sơ ý dưới sự khinh thường, thì liền Doãn La dạng này thiên tài, đều sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Không quá lớn phát nam tử, cứ việc trong lòng chấn kinh, trên mặt không có một tia biểu hiện ra ngoài, tiếp tục quan sát bích họa. Bởi vì hắn đã nhìn ra, những cái kia chính đạo đệ tử, đối với Long Trần thái độ, giống như cũng không hữu hảo. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút. Đối với Long Trần tới nói, tà đạo là địch nhân. Chính đạo cũng chưa hẳn là bằng hữu gì, đều là một đường mặt hàng. Long Trần, ngươi tên dâm tặc này, tội ác ngập trời, thế mà còn có mặt mũi sống trên đời, hôm nay chúng ta muốn thế thiên hành đạo, một cái hạch tâm cấp đệ tử, đứng dậy, chính khí lẫm nhiên chỉ Long Trần nói, Quách Nhiên biến sắc, lửa giận trong lòng bốc lên, bọn này ngu ngốc rất đáng hận, bà lội mày, có nhiều như vậy đệ tử tà đạo ở nơi đó, bọn họ mới thật sự là địch nhân. Các ngươi không đi khiêu chiến bọn họ, lại ưa thích đấu tranh nội bộ, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Xem bọn hắn vừa mới nhìn đệ tử tà đạo, sợ hãi rụt rè ánh mắt, liền biết, bọn họ sợ. Thế nhưng là nhìn thấy hắn cùng Long Trần tiến đến, lập tức cái đuôi vểnh đến bầu trời, trả bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, vì dân trừ hại tư thế lên án Long Trần. Đi mẹ nó dâm tặc, nhà ngươi đời đời kiếp kiếp tất cả đều là dâm tặc, một đám không rõ thì phi ngu ngốc, người khác nói cái gì liền tin cái gì, các ngươi trong đầu, trang tất cả đều là đại tiện a. Trong mắt của các ngươi, đều là dùng để đớp cước sao? Quách Nhiên chửi ầm lên. Long Trần là nhân vật nào? Đó là toàn bộ thứ 108 tầng biệt viện đệ tử trong con mắt thần. Tuy nhiên Quách Nhiên cùng Long Trần đi gần nhất. Thế nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối Long Trần sùng bái, có người ở ngay trước mặt hắn làm nhục Long Trần, hắn chỗ nào chịu được. Muốn chết, con mẹ nó ngươi mới là không rõ thì phi ngu ngốc, Long Trần gian tử sự tình, chứng cớ rành rành, còn muốn chống chế. Hôm nay ở chỗ này đụng phải các ngươi hai cái dâm tặc, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra, chỉ có thể nói các ngươi tác nghiệp quá nhiều, đáng đời chết tại trong tay của chúng ta hôm nay muốn thế thiên hành đạo. Một người đệ tử khác, một mặt chính khí cả giận nói. Thế thiên đi mẹ nó so, ta lão đại là nhân vật nào? Sao lại làm loại kia hạ lưu sự tình? Chỉ cần mở to ánh mắt người, đều có thể nhìn ra đây là một cái bố cục, một cái nhằm vào Long Trần lão đại âm mưu, các ngươi đây là bị người làm vũ khí sử dụng, biết không? Quách Nhiên cả giận nói. Đừng muốn ngụy biện, coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng không che giấu được các ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi lời nói của một bên, liền muốn lừa phỉnh chúng ta. Ngươi thật đúng là ngu ngốc, chúng ta có bằng chứng không đi tin tưởng, đi tin tưởng ngươi cái này ngu ngốc nói vớ nói vẩn. Một người cười lạnh. Xem thường chi ý, lại rõ ràng bất quá. Quách Nhiên khí phổi đều muốn nổ, hắn hận không thể lấy ra phá hư nỏ, lập tức đem bọn này ngu ngốc toàn bộ xử lý. Địch nhân đang ở trước mắt, lại vẫn cứ khó xử chính mình người, trả bày làm ra một bộ bảo trì nhân gian chính đạo hiệp khách sắc mặt, hận Quách Nhiên hàm răng cũng ngơ ngứa. Các ngươi thì là một đám hiếp yếu sợ mạnh kém cỏi, bên kia có đệ tử tà đạo các ngươi không dám đi chiến, bị người giết nhiều người như vậy, bị hù tiểu đều muốn đi ra. Các ngươi bên này có hai cái chí tôn cấp cường giả, diễn đạo giả có 30 mấy cái. Nhân số là đối phương gấp 10 lần. Lại bị hù cùng cháu trai một dạng, các ngươi cũng liền chút tiền đồ này, còn có liền nói mình thế thiên hành đạo. Ta xem các ngươi là thế thiên đi tiểu đi, Quách Nhiên một mặt khinh thường nói. Quách Nhiên câu nói này, lập tức đem tất cả chính đạo đệ tử, toàn bộ đều cùng chửi. Tiểu tử muốn chết, ngươi cái này ngu ngốc biết cái gì, cái này gọi là chiến lược, ngươi một cái dâm tặc, người người đến mà tru diệt, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử, ào ào quát mắng. Quách Nhiên, tới xem một chút cái này tấm bản đồ, tại Quách Nhiên khẩu chiến mọi người giữa trời. Long Trần liền nhìn cũng không nhìn những người kia liếc một chút, đi vào một bức bích họa trước. Nhìn nửa ngày, bỗng nhiên hô một chút Quách Nhiên. Quách Nhiên cũng không thèm để ý đám ngu ngốc kia, trực tiếp chạy vội tới Long Trần bên người, nhìn lấy bức kia khắc đá. Này tấm khắc đá lên hình ảnh, bảo tồn được vô cùng hoàn chỉnh, khắc họa lấy một vị lão giả, trong tay nắm lấy một thanh thiết chù y giơ lên cao cao, hướng phía dưới nện xuống. Vô cùng đơn giản hình ảnh, thế nhưng là Quách Nhiên cùng Long Trần lại phát hiện, tại cái kia trong tấm hình. Có một bức bối cảnh đồ, cũng chính là họa bên trong chi họa. Ngay từ đầu nhìn không ra cái gì, thế nhưng là nhìn kỹ, cái kia lại là một bộ cửu tinh lượng quanh thiên đồ. Chín ngôi sao, vây quanh một khỏa ngôi sao to lớn vận chuyển, trong bầu trời hoàn toàn yên tĩnh an lành. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, nhìn lấy đồ họa bên trong bối cảnh, để Long Trần vậy mà sinh ra một loại bi thương tâm tình, trong lúc bất tri bất giác, khóe mắt lại có nước mắt lưu lại. Dường như cái kia trông mang theo hắn một loại nào đó nhớ lại. Quách Nhiên cũng nhìn thấy bức kia tinh thần đồ, có điều hắn nhìn thấy đồ vật cùng Long Trần không giống nhau, trong mắt của hắn chỉ có lão giả kia trong tay cái búa. Nói cụ thể, hẳn là lão giả kia cái búa kích xuống dưới động tác cùng đường vòng cung, mặc dù chỉ là một cái tùy ý một động tác, lại bổ sung lấy một loại nào đó huyền diệu chí lý, trong lúc nhất thời hai người đều nhìn chằm chằm cái kia bức đồ án, vậy mà ngây dại. Long Trần, ngươi tên dâm tặc này sắp chết đến nơi, còn có tâm tình nhìn bích họa, thức thời tranh thủ thời gian tự sát đi, một cái khiến người ta cực kỳ chán ghét thanh âm, theo chính đạo đệ tử bên trong truyền đến. Chương 325, chấn nhiếp hai đạo. Đó là một cái cường đại diễn đạo giả, xem ra cực kỳ tuổi trẻ, bất quá trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, vẫn ngơ ngác nhìn bộ kia cửu tinh đồ, dường như căn bản không có nghe được người kia lời nói đồng dạng. Long Trần, ngươi lỗ tai điếc à? Người kia gặp Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn, không khỏi giận dữ, đi về phía trước mấy bước, chỉ Long Trần quát nói. Long Trần cái này mới chậm rãi đem ánh mắt theo bích họa lên thu hồi, nhìn về phía nam tử kia, trên dưới quan sát một chút, lắc đầu. Thở dài nói, tài tình treo đầu, chính là mệnh chết chi tướng, đáng tiếc, tuổi quá trẻ, Long Trần không phải thánh nhân, liền xem như thánh nhân, bị như thế trào phúng cùng khiêu khích, cũng chưa chắc chịu đựng nổi, huống chi là Long Trần. Muốn chết, mọi người đều nói ngươi rất cường đại, liền để ta cân nhắc một chút ngươi, vị kia diễn đạo giả, lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, lực lượng toàn thân bạo phát, trên trán phù văn sáng lên, khí tức cường đại bức xạ ra. Cái này diễn đạo giả đến từ thứ 18 biệt viện, tu vi cực kỳ cường đại, tại tất cả diễn đạo giả bên trong đó cũng là người nổi bật. Làm người vô cùng cao ngạo. Trước đó liền nghe ngửi Long Trần danh tiếng, tất cả mọi người đem Long Trần nói đến thần hồ kỳ thần, hắn thiên tư gần như có thể cùng hàng thiên vũ tương đề tình luận. Cái này khiến rất nhiều cao ngạo cường giả tâm lý cực kỳ không phục, tuy nhiên bọn họ không có nghĩ qua cùng chính đạo đệ nhất thiên tài hàng thiên vũ tranh phong, nhưng là có quá nhiều người, cho rằng ngoại trừ hàng thiên vũ, phải kể là bọn họ. Thứ 18 biệt viện, cùng đệ nhất biệt viện có không ít liên quan, cũng bị thông báo qua, muốn tại bí cảnh bên trong trọng điểm chiếu cố một chút Long Trần. Cái kia diễn đạo giả vốn là coi là, lần này rốt cục có thể có cơ hội quang minh chính đại xuất thủ đối phó Long Trần. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại đoạn thời gian trước, phía trên phát hạ lời nói đến, tạm thời không được đối với Giao Long Trần. Tin tức này để cái này diễn đạo giả, tâm lý có chút không thoải mái, bất quá cũng không có đặc biệt để ý, nhưng là hôm nay thế mà để hắn gặp được Long Trần, mà lại Long Trần cái kia phát ra từ thực chất bên trong bá khí, làm cho hắn rất khó chịu. Vừa vào tràng, từ đầu đến cuối đều chưa có xem mọi người liếc một chút, mặc kệ là đệ tử tà đạo. Vẫn là chính đạo đệ tử, giống như đều không đáng được hắn nhìn một chút đồng dạng, thật giống như đem tất cả mọi người trở thành cải trắng. Quách Nhiên, chuẩn bị tốt, Long Trần nói, yên tâm đi, lão đại, ta sớm thì chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta thì xuất thủ. Quách Nhiên đã sớm triển khai tư thế, hắn đã sớm nhìn bọn này ngu ngốc không vừa mắt. Được rồi, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, Long Trần lắc đầu, không tiếp tục để ý Quách Nhiên. Đối với tên kia vận sức chờ phát động diễn đạo giả nói, người trẻ tuổi, không nên vọng động, người sẽ không toàn mạng, tên kia diễn đạo giả sắc mặt tối đen. Long Trần nói chuyện ông cụ non, tự như đang giáo huấn một cái vãn bối đồng dạng, để hắn vô pháp tiếp nhận. Đi chết đi, người tên dâm tặc này, tên kia diễn đạo giả cũng nhìn không được nữa, dưới chân nhất động, người đã hướng Long Trần đánh tới, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, đối với Long Trần chém xuống. Không gian đều bị hắn một kiếm đem cắt ra. Một kiếm này lực lượng cực kỳ cường đại, để không ít đệ tử biến sắc, bởi vì tại một kiếm kia trước mặt, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Ba thanh trường kiếm kia gấp bổ xuống, thế nhưng là đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Một bàn tay lớn chăm chú bắt lấy thanh trường kiếm kia. Gặp Long Trần chỉ là tùy tiện khẽ vươn tay, liền đem tên kia diễn đạo giả trường kiếm bắt lấy, tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết, tên kia diễn đạo giả trường kiếm trong tay, có thể là một thanh linh binh, sắc bén dị thường, có thể thiết kim đoạn ngọc, chặt đứt cao sơn. Thế nhưng là Long Trần cứ như vậy nhẹ nhàng một cái tay, không nóng không lạnh đem thanh trường kiếm kia bắt được, thì liền chí tôn cấp cường giả, đều đồng tử co rụt lại. Tên kia diễn đạo giả cũng là giật nảy cả mình, hắn một kiếm kia tuy nhiên chưa từng dùng hết toàn lực. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, hiện nay trên đời, cùng giai bên trong, có người dám tay không đón hắn một kiếm. Liền xem như chí tôn cấp cường giả cũng không dám đi, thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm, hơn nữa còn là nhẹ như vậy tô lại nhạc viết. Cái này khiến tên kia diễn đạo giả thẹn quá hóa giận, hắn cho rằng Long Trần đây là tại cố ý nhục nhã hắn, hắn không tin Long Trần có thể tay không tất sắc tiếp được hắn một kiếm. Hắn cho rằng Long Trần nhất định là trên tay đeo trong suốt phòng ngự bao tay, hoặc là cái gì phòng ngự thủ đoạn, mới chặn hắn một kiếm. Quả nhiên tấn thăng dịch cân cảnh về sau, theo lực lượng gia tăng, thân thể cường đại, cũng tăng lên trên diện rộng. Không thể không thừa nhận, lôi kiếp là đoán luyện nhục thân thủ đoạn tốt nhất, mặc dù bây giờ thân thể không cách nào cùng linh binh sánh ngang, bất quá một chút sử dụng điểm kỹ xảo, liền có thể tay không nhập dao sắc, Long Trần hiển nhiên đối mình bây giờ thân thể hết sức hài lòng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đại đa số người cũng đều cùng cái kia diễn đạo giả ý nghĩ một dạng, Long Trần nhất định là vận dụng thủ đoạn gì, bọn họ không tin Long Trần có thể tay không tiếp được diễn đạo giả thần binh một kích. Vì kia diễn đạo giả, muốn liều mạng đoạt lại trường kiếm của mình, có thể là liên tục chở ba lần lực, hắn thanh trường kiếm kia giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ đồng dạng, căn bản là không có cách rung chuyển mảy may, kìm nén đến hắn mặt đều tím. Người tên dâm tặc này, cho lão tử buông tay. Vị kia diễn đạo giả không khỏi nổi giận mắng. Ba, một tiếng vang giòn, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, thanh trường kiếm kia bỗng nhiên bị Long Trần một tay bẻ gãy, cứ như vậy tay cầm một nửa trường kiếm, vung về phía trước một cái, động tác nhanh như thiểm điện. Phốc, một cái đầu người phóng lên tận trời. Máu tươi trực phúng ra cao hơn một trượng, trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử, đều bị sợ choáng váng. Phu phu, làm đầu người rơi xuống tại mười ngoài mấy trượng thời điểm, cổ kia thi thể không đầu, mới chậm rãi ngã trên mặt đất. Thanh âm không lớn, thế nhưng là rung động tâm thần của mọi người, mặc kệ là chính đạo đệ tử, vẫn là tà đạo cường giả, đều cảm giác thực chất bên trong có chút phát lạnh. Giết người, ai cũng giết qua, nếu bàn về tàn nhẫn, không người có thể so với được đệ tử tà đạo. Thế nhưng là thì liền đệ tử tà đạo, nhìn lấy cái tràn diện này, đều cảm thấy cổ phía sau một trận phát lạnh. Long Trần thủ đoạn giết người, quá gọn gàng, lớn nhất khiến người sợ hãi chính là, Long Trần trên mặt không có một tia biểu lộ, bình tĩnh đáng sợ. Dạng này bình tĩnh cùng lạnh nhạt, so khuôn mặt dữ tợn, càng để cho người cảm thấy khủng bố, chém giết một cái cường đại diễn đạo giả, Long Trần liền mí mắt đều không trêu chọc một chút. Một bên Quách Nhiên cũng sợ choáng váng, tuy nhiên hắn hận thấu bọn này chính đạo ngu ngốc, có thể là bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chính đạo đệ tử. Nguyên bản hắn coi là Long Trần, sẽ đem người kia đánh gần chết, đá gãy năm chi, lại đánh cái hàm răng bay đầy trời. Thì không sai biệt lắm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà tại trước mặt mọi người, trực tiếp giết người, phải biết, đây chính là tối kỵ a, Long Trần, ngươi dám giết hại đồng môn. Một tên chính đạo đệ tử, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu nói. Long Trần lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, không quản các ngươi là chính đạo cũng tốt, vẫn là tà đạo cũng được, nhớ kỹ, đừng chọc ta, ta bề bộn nhiều việc. Lão tử không có thời gian cùng các ngươi cãi cọ, nếu như muốn sớm một chút đầu thai. Thì cứ tới đi, Long Trần, vừa nói xong, liền để chính tà lưỡng đạo đệ tử rối loạn tưng bừng. Câu nói này thật ngông cuồng đi. Hừ, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng dám huênh hoang. Một tên đệ tử tà đạo, một mặt khinh thường nói. Chết, phốc, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm gãy tuột tay, giống như một đạo lưu quang bay ra, trực tiếp xuyên qua người kia mi tâm. Tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp, đáng sợ nhất là, Long Trần tay không nhấc, cánh tay không duỗi, xuất thủ không có nửa điểm dấu hiệu. Hắn đều bên trong một nửa trường kiếm. Thật giống như lò xo đồng dạng bay ra, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị. Ngươi! Tên đệ tử kia, há to miệng, chỉ nói ra một chữ, thì ngã trên mặt đất. Tà đạo ngu ngốc, các ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, lão tử tâm tình tốt hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, càng không muốn ở trước mặt ta đánh rắm. Không phải vậy ta sẽ giết người, Long Trần nói, đệ tử tà đạo nhóm, nhìn lấy cái kia đệ tử đã chết, không khỏi phổi đều muốn tức điên, ào ào rút ra binh khí. Long Trần lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Vừa nhìn về phía bộ kia bích họa, đây là một loại làm nhục, một loại trần trụi làm nhục, căn bản chính là không nhìn bọn họ. Trong tà đạo vị kia duy nhất chí tôn cấp cường giả, nắm đấm cầm chăm chú chỗ, trong đôi mắt, hiện ra hào quang kinh người. Sư huynh, chúng ta bây giờ không nên xuất thủ, vẫn là tìm kiếm bảo bối quan trọng, trong tà đạo, một cái diễn đạo giả khuyên nhủ. Bây giờ toàn bộ trong đại sảnh, tình thế cực kỳ vi diệu, bọn họ đệ tử tà đạo, nhân số tuy nhiên thiếu, bất quá lại có thể vững vàng ngăn chặn chính đạo cường giả một đầu. Trước đó bọn họ mấy lần khiêu khích, thậm chí đánh chết mấy vị chính đạo đệ tử, tuy nhiên chính đạo đệ tử, cực kỳ phẫn nộ, nhưng là bọn họ là năm bè bảy mảng. Nhất là cái kia hai cái chí tôn cấp cường giả, căn bản không quan tâm chết sống của người khác, đều tại bảo tồn thực lực, không chịu tùy tiện ra tay. Mà những cái kia chính đạo đệ tử bên trong, có nhiều hơn phân nửa, đều không phải là Huyền Thiên Phân Viện đệ tử, cho nên bọn họ mặt ngoài nhìn qua là cùng nhau, trên thực tế đều là độc lập cá nhân. Thế nhưng là Long Trần đến, lập tức phá vỡ hai bên thăng bằng, để đệ tử tà đạo không nghĩ tới chính là. Những cái kia chính đạo đệ tử, vậy mà cùng Long Trần giống như có cái gì đại thù đồng dạng, không những không liên hợp, ngược lại ra tay đánh nhau. Loại này vi diệu tình huống dưới, mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, bất kỳ bên nào, cùng Long Trần liều mạng, đều sẽ để cho đối phương đến lợi. Tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng là hắn nuốt không trôi cơn giận này, Long Trần thật sự là thật ngông cuồng. Tốt, Long Trần, hy vọng có cơ hội lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, nhìn nhìn thực lực của ngươi, có đáng giá hay không ngươi cuồng vọng như vậy, tà đạo chí tôn cấp cường giả lạnh lùng nói. Mặc kệ có đánh hay không, lời xã giao vẫn phải nói, nếu không khí thế lên bị người áp đảo, sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ sĩ khí. Muốn đầu thai thời điểm, tùy thời tới tìm ta, Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt chầm chầm lấy trước mắt bích họa, thuận miệng đáp. Két, Long Trần một câu, kém chút để cái kia chí tôn cấp cường giả bạo tẩu, Long Trần làm người tức giận bản sự, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, để cái kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, nắm đấm nắm giác băng rung động. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không thể động thủ, hắn cùng Long Trần động thủ. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều được trả bằng mất. Cái này tòa cổ mộ khắp nơi lộ ra cổ quái, lúc này liều mạng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, hắn đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Gặp cường hãn đệ tử tà đạo bên kia đều không nói, chính đạo đệ tử cũng không dám tiếp tục nói chuyện, đều đang nhìn những cái kia bích họa, hy vọng có thể tìm ra cái này cổ mộ chỗ bí mật. Lão đại, ta cảm giác cái này trong cổ mộ, khả năng có ta đại cơ duyên, Quách Nhiên nhỏ giọng đối với Long Trần nói. Chương 326, khủng bố cơ quan. Làm sao ngươi biết? Long Trần hơi kinh ngạc nói. Lão đại ngươi nhìn, những thứ này bích họa lên, đại đa số nhân vật chính, đều là một vị lão giả, tại đánh tạo lấy cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, cái này tòa cổ mộ, rất có thể là một tòa tượng sư phần mộ, từ xưa đến nay, tượng sư thích nhất đem chính mình cả đời tâm đắc, đưa vào phần mộ của mình bên trong. Thậm chí ngay cả đệ tử đều không truyền, Quách Nhiên nói, Long Trần hơi hơi gật gật đầu, Quách Nhiên nói là có chút đạo lý, từ xưa đến nay, phàm là có tay nghề người, đều ưa thích, lưu lại thủ đoạn. Đây cũng chính là cái gọi là áp đáy hầm, tại cổ đại cái gọi là đáy hầm, cũng chính là chỉ quan tài cơ sở. Thường thường một số cao minh nhân vật, đều sẽ lưu lại một bộ phận tuyệt học, đưa vào trong quan tài, cái này cũng đưa đến hậu thế một số công pháp, chiến kỹ đều bị mất rất nhiều. Về sau, thì có rất nhiều người, đưa ánh mắt để mắt tới một chút cổ mộ, bất quá những cái kia cổ mộ, nhất định phải là không có có hậu nhân cổ mộ mới được. Nếu không ngươi đem người ta tổ phần cho bới, đây chính là gây ra không chết không thôi đại thù, không có người sẽ làm như vậy. Sự thật chứng minh, đại đa số cường giả, đều có dạng này đam mê, sẽ đem cả đời vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, mang vào quan tài. Có chút truyền thừa sắp đoạn tuyệt thời điểm, còn có thể tiến vào chính mình tổ tiên trong huyệt mộ, đem truyền thừa chi vật lấy ra, đây cũng là một loại truyền thừa thủ đoạn. Mà trước mắt cái này tòa cổ mộ, niên đại xa xưa dọa người, nếu như mộ huyệt chủ nhân, lưu lại cái gì truyền thừa, đây tuyệt đối là kinh thiên tạo hóa. Nghe được Quách Nhiên suy đoán, Long Trần cũng cảm thấy cùng Quách Nhiên suy đoán không sai biệt lắm, trong lòng không khỏi hơi có chút thất vọng. Bởi vì hắn thấy được bộ kia trong tấm hình cửu tinh tha cho trời đồ án, coi là có thể tại tòa này trong huyệt mộ, tìm tới cùng cửu tinh bá thể quyết tương quan manh mối đây. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, ngoài trừ cái kia bộ đồ án bên ngoài, còn lại mấy tấm có thể miễn cưỡng nhìn ra được nội dung đồ họa, đều là một số cùng chú khí tương quan đồ vật. Quách Nhiên đoán chừng không sai, cái này tòa cổ mộ chủ nhân hẳn là đệ nhất chú khí tượng sư, trong hình vẽ nội dung, hẳn là kỷ niệm chiến công của hắn. Long Trần đối với chú khí không có bất kỳ cái gì hứng thú, bất quá giống như Quách Nhiên. Đối với phương diện này ưa thích không rời, với hắn mà nói đúng là một cái cơ duyên to lớn. Long Trần cùng Quách Nhiên, theo thứ tự quan sát đến tất cả bích họa, bây giờ người bên trong đại sảnh, chia làm ba phái, chính phái, tà phái cùng Long Trần phái này, tuy nhiên Long Trần bên này chỉ có hai người, nhưng là không người nào dám mảy may khinh thường bọn họ, đều bảo trì lấy cảnh giác. À, nơi này bích họa lên, có một vòng tròn, bỗng nhiên một cái chính đạo đệ tử, tại một cái bích họa lên, thấy được một vòng tròn, cái kia vòng tròn vô cùng không đáng chú ý, trên thực tế cái kia vòng tròn, là trong hình vẽ một đầu hung mãnh cổ thú một con mắt. Chỉ bất quá cái kia cổ thú vẽ sinh động như thật, duy chỉ có tròng mắt của nó quá tròn, có chút cổ quái. Bất quá loại kia cổ thú tại thế giới bên ngoài, đã sớm tuyệt tích, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua, ngay từ đầu mọi người coi là, cổ thú ánh mắt chính là như vậy. Có thể là liên tục tìm vài ngày, tất cả mọi người không có phát hiện manh mối chỗ, rốt cục bắt đầu ở chi tiết ra tay, kết quả là phát hiện cái này tròng mắt có chút không đúng. Xích lại gần xem xét, cái kia trong con ngươi vị trí, rõ ràng là một cái nút, người kia tiện tay tại cái nút lên một chút. Âm âm, đột nhiên toàn bộ cổ mộ một trận kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người biến sắc, cái này muốn là cổ mộ sập, tất cả mọi người đến chết. Răng rắc, trong đại sảnh mặt đất bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một cái to lớn tảng đá bậc thang, thẳng tắp hướng kéo dài xuống đi qua. Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái thông đạo, mặc kệ là chính đạo đệ tử, vẫn là tà đạo cường giả, ào ào hướng cái kia cửa động phóng đi. Siêu siêu siêu. A a a. Mọi người vừa mới xông đi vào không có mấy bước, trong lúc đó trên vách tường, xuất hiện lít nhít lỗ nhỏ, vô số mũi tên, theo trong lỗ thủng bắn ra, lập tức có mười mấy người mất mạng. Cái kia cửa động cực kỳ chật hẹp, chỉ có hơn một trượng vuông, như vậy chật hẹp địa phương, căn bản rất khó tránh né. Mà lại coi như lui về phía sau người chính tốc độ cao nhất xông về trước, căn bản lui không được, kết quả đều bị khủng bố mũi tên cho bắn thành con nhím. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, tiến vào cửa động cũng là bảo khố, sợ mình đi trễ bị người đoạt trước. Bất quá có dạng này tâm lý người, đều là tu vi tương đối hơi yếu người, thực lực khá mạnh người, cũng không sợ, bởi vì coi như người khác đạt được bảo bối, cũng có thể đoạt tới. Cứ như vậy. Mọi người ào ào lui về phía sau, một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia cửa động. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái huyệt động kia dài căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tê cả da đầu. Long Trần cùng Quách Nhiên trên mặt, đều hiện lên một tia cười lạnh, một đám ngu ngốc, coi người ta tượng sư là kẻ ngu a. Nếu có truyền thừa lưu lại, làm sao lại không lưu lại hậu thủ, chẳng lẽ tiện nghi kẻ trộm mộ. Cái này cổ mộ một nhất định có chính xác mở ra phương pháp, nếu như không là dựa theo phương pháp chính xác mở ra, đằng sau tuyệt đối là cơ quan trùng điệp. Một bước một cái hố, gài bẫy chết đến. Hồ bỗng nhiên có một vị cường giả, trong tay nhiều hơn hai mặt to lớn vòng tròn hình tấm chắn, hướng trên thân khẽ chụp, tự như một cái viên cầu đồng dạng, hướng về phía trước lăn đi. Biện pháp tốt, phương pháp này làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, chỉ cần đem quanh thân hộ đến kín, cũng không cần sợ những cái kia đến từ bốn mặt mũi tên. Thế nhưng là bọn họ vừa mới chuẩn bị bắt trước người kia lúc, bỗng nhiên bên trong hét thảm một tiếng, mọi người hoảng sợ nhìn qua. Chỉ thấy người kia bắt đầu tiến vào hơn 10 trượng. Đều yên ổn không có chuyện gì, thế nhưng là đến 20 trượng lúc, trong vách tường bắn ra liền không còn là mũi tên, mà chính là từng cây tiêu thương. Những cái kia tiêu thương vậy mà đều có trứng gà phẩm chất, dị thường sắc bén, người kia tấm chắn, tại những cái kia tiêu thương trước mặt, cùng vỏ trứng không có gì khác biệt, trong nháy mắt bị đánh giết. Có điều hắn cũng coi như chết có ý nghĩa, hắn đổi mới trước mọi người tiến khoảng cách, cho tới bây giờ. Hắn là hạng một. Cứ như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt, công kích như vậy, trừ phi là linh binh cấp tấm chắn, mới có thể ngăn ở. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là linh binh cấp tài liệu, đều cực kỳ trân quý, bình thường đều dùng đến chế tạo vũ khí, rất ít khi dùng đến chế tạo đồ phòng ngự. Cho dù có người nắm giữ linh binh cấp tấm chắn, cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ hai cái dạng này tấm chắn. Không có hai cái dạng này tấm chắn, là tuyệt đối không cách nào thông qua. Lão đại, có biện pháp không? Quách Nhiên nhìn đến những cái kia cường đại cơ quan, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tòa này mộ táng chủ nhân, cần phải cũng không phải gì đó đặc biệt nhân vật lợi hại, ta nghĩ ta cần phải có thể đưa ngươi đi, Long Trần nói. Lão đại, ngươi làm sao phán đoán ra tòa này mộ huyệt chủ nhân, không lợi hại như vậy? Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng nói. Bởi vì đầu này hành lang lên cơ quan, đều là phát động cơ quan, nói cách khác, chỉ cần không chạm đến mặt đất, vách tường cùng đỉnh động, liền sẽ không phát động những cơ quan kia. Long Trần nói, đều không đụng vào, vậy chẳng phải là muốn bay qua. Quách Nhiên không hiểu. Ừm, chỉ cần bay qua là có thể, cho nên nói, cái này cơ quan là nhằm vào tiên thiên cảnh trở xuống người tu hành, tiên thiên cảnh phía trên, là có thể linh khí hóa dực, bay thẳng đi qua. Mà lại, cái này hành lang chỉ có 300 trượng, cùng sở hữu 9 nơi khác biệt cơ quan, từ yếu đến mạnh, một mực kéo dài đến cuối cùng. Cho nên ta kết luận, cái mộ huyệt này chủ nhân, cũng không phải gì đó tuyệt thế cường giả, bởi vì tuyệt thế cường giả phần mộ, tuyệt đối sẽ không đem cơ quan để đặt như thế dày đặc, mà chính là sẽ thiết kế vô số cửa khẩu, mỗi cái cửa khẩu đều sẽ có khác biệt bẫy rập. Lại nói, ngươi cũng thấy đấy, cái mộ huyệt này con đường, cũng không phải là đặc biệt phức tạp, cũng không tính to lớn, cần phải đó có thể thấy được chủ nhân thân phận, Long Trần phân tích nói. Quách Nhiên gật gật đầu, dạng này mộ huyệt quy cách, xác thực không quá phù hợp loại kia tuyệt thế cường giả thân phận, không khỏi có hơi thất vọng mà nói, đây chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Ngươi đây thì sai, đây mới là ngươi cần phải lớn nhất đáng được ăn mừng sự tình, nếu như nơi này là tuyệt thế cường giả mộ huyệt, thì dựa vào chúng ta cái này đơn tu vi, tiến đến còn có mạng sống ra ngoài a. Long Trần cười nói. Quách Nhiên nghe xong không khỏi ánh mắt sáng lên, đúng a, muốn là tuyệt thế cường giả mộ huyệt, làm sao có thể khiến người ta tùy tiện quấy rầy? Đây tuyệt đối là có tiếng không ra. Cho nên nói, cho dù có cơ duyên, cũng phải có cái kia mệnh đi lấy mới được, cái cơ duyên này đối với ngươi mà nói vừa vặn, không lớn không nhỏ, Long Trần nói, mặc kệ cái mộ huyệt này chủ nhân là một cái nhân vật dạng gì, nếu như mộ, thật có bảo bối, vậy đối với bọn hắn hiện tại tới nói, tuyệt đối đều là đồ vật ghê gớm. Đến mức đến cùng có hay không, đây là một trận đánh bạc, lấy mạng sống ra đánh đổi một trận đánh bạc. Thế nhưng là tu hành bản thân liền là một trận đánh bạc, có lúc, vận khí so thực lực càng trọng yếu hơn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Bởi vì thỉnh thoảng lại có người chưa từ bỏ ý định, ào ào muốn các loại biện pháp tiến lên, bất quá đều lấy thất bại mà kết thúc. Phàm là thất bại giả, đều mất mạng, vô cùng thảm liệt, một đầu địa đạo, ngăn cản tất cả mọi người. Tự như là Long Trần nói, trừ phi có thể giống tiên thiên cảnh cường giả một dạng bay qua, nếu không đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hô, bỗng nhiên một vị tà đạo cường giả, vung tay lên, một thanh phi trảo bay ra, trực tiếp bắt lấy một cây tiêu thương giật trở về. Phi trảo dây chuyền rất dài, vậy mà có thể bay ra 30 mấy trượng, bất quá cái kia đã là cực hạn. Không cách nào lại lớn. Khá lắm, tài liệu chỉ sợ có thể cùng linh binh sánh ngang. Khi thấy rõ cái kia cây tiêu thương tài liệu lúc, đệ tử tà đạo nhóm phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia tiêu thương bắt tay cực nặng, lại có mấy ngàn cân chi trọng, hướng trên đất gạch đá lên đâm một cái, thật dày gạch đá lập tức bị chọc lấy một cái động lớn. Mọi người không khỏi kinh hãi, dương mắt hướng động huyệt nhìn qua, chỉ thấy động huyệt trên vách đá không có bất kỳ cái gì dấu vết. Phải biết, những cái kia tiêu thương thế nhưng là theo trên vách tường bắn ra, hung hăng đụng tại thạch bích lên. Vách đá không hư hao chút nào, chẳng phải là nói vách đá càng kiên cố hơn. Liền vách đá đều là bảo bối, như vậy đối diện đến cùng ẩn giấu đi vật gì tốt a? Trong lòng mọi người một mảnh hỏa nhiệt. Có thể hay không một mực đụng vào cơ quan, để vách đá không ngừng phát xạ, đợi đến cơ quan đã dùng hết, không liền có thể lấy đi qua a? Một cái chính đạo đệ tử, ánh mắt sáng lên nói. Ngu ngốc, ngươi làm người thiết kế giống như ngươi ngu ngốc a? Như thế phương pháp đơn giản sẽ nghĩ không ra, coi như tốt để cả cái huyệt động bắn đầy, cơ quan cũng sẽ không hao hết, đến lúc đó trả làm sao vượt qua tầm bảo. Một cái đệ tử tà đạo không chút lưu tình giễu cợt nói. Ngươi! Tên kia chính đạo đệ tử giận dữ, muốn chửi ầm lên, bất quá nhìn thoáng qua người kia hung ác bộ dáng, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Không gãy phân, cũng đừng chiếm hầm cầu, để ngươi Quách gia cho các ngươi biểu thị biểu thị, cái gì gọi là kinh thiên thủ đoạn. Quách Nhiên tràn đầy thanh âm phách lối truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía sau lưng. Chương 327, muốn chết. Quách Nhiên cùng Long Trần đi tới cửa động trước, chính tà lưỡng đạo đệ tử, ào ào không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tại chính đạo đệ tử trong mắt, Long Trần là một cái không hơn không kém tà đạo, tại đệ tử tà đạo bên trong, Long Trần càng là tà đến để bọn hắn hoảng sợ. Quách Nhiên thấy mình một cuốn họng, thì dọa đến tất cả mọi người ào ào lui lại, trong lòng không khỏi thật đắc ý, tuy nhiên có chút cáo mượn oai hổ vì đạo, có điều hắn không có một chút mất tự nhiên, lão đại uy phong, cũng là vinh quang của hắn. Gặp những người kia đối với mình trợn mắt nhìn, cũng không dám lên tiếng, nhất là những cái kia cường đại diễn đạo giả, cùng chí tôn cấp cường giả bị chính mình xem thường, Quách Nhiên tâm lý quả thực trong bụng nở hoa. Tuy nhiên chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều đối Quách Nhiên biểu lộ vô cùng bất mãn, bất quá gặp Quách Nhiên muốn thử xem, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn đi chịu chết. Phải biết, đã có không ít cường giả, nghĩ ra vô số diệu kế, đều không người có thể đi qua, trên cơ bản đều đem mệnh dựng vào, không có người tin tưởng Quách Nhiên một cái bình thường hạch tâm cấp đệ tử có thể đi qua. Bọn họ ngược lại là cảm thấy Long Trần khả năng nghĩ tới điều gì diệu kế. Cho nên đều không lên tiếng, chờ Long Trần xuất thủ. Lão đại, ta ngưu bức đã thổi đi ra, ngươi xác định có thể đem ta đưa qua. Cũng đừng như xe bị tuột xích a, không phải vậy bị chơi khăm rồi, Quách Nhiên đi đến trước động khẩu, nói nhỏ. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, đưa ngươi đi về sau, chỗ đó có một cái đài cao, ngươi đứng tại trên đài cao trước không nên động, chờ ta đi qua lại nói, Long Trần lặng lẽ nói, Long Trần thanh âm, mang theo linh hồn chi lực, những người khác chỉ có thể nhìn thấy Long Trần bờ môi nhúc nhích, nghe không rõ hắn nói là cái gì. Được rồi, lão đại để cho ta làm thế nào? Quách Nhiên nghe được Long Trần kiểu nói này, lập tức biến đến lòng tin tăng gấp bội, vênh váo tự đắc lên. Hai cước khép lại, hai tay ôm quyền tại ngực, trên thân nghiêng về phía trước, Long Trần nói, Quách Nhiên vô cùng nghe lời nói, cực nhanh bày ra một cái cực kỳ BMW tư thế, trọng yếu nhất chính là, cái mông của hắn cực kỳ nổi bật, chính đối chính tà lưỡng đạo đệ tử, trả cực kỳ phong tao vặn vẹo uốn éo. Mặc kệ là chính đạo đệ tử, vẫn là đệ tử tà đạo, đều hận đến hàm răng ngứa một chút, bọn họ cho rằng, Long Trần cùng Quách Nhiên cố ý tại nhục nhã bọn họ. Đi ngươi, ngay tại Quách Nhiên nhìn lấy những người kia. Mặt tức giận đến muốn đỏ bừng, tâm tình sảng khoái vô cùng thời điểm, Long Trần hung hăng một chân đá vào cái mông của hắn lên. Ai nha, nắm thảo, hô, Quách Nhiên nhất thời cảm thấy một cổ đại lực truyền đến, cả người hắn như là đống cát đồng dạng, bị Long Trần một chân đạp bay, thẳng đến động huyệt bay đi, dọa đến hắn mặt đều xanh. Bất quá Quách Nhiên lập tức phát hiện, Long Trần một cước kia lực lượng nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn, hắn phi hành lộ tuyến, vừa vặn là toàn bộ động trung tâm, sẽ không chạm đến vách tường. Một đường phi nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lối đi phía trước đến liễu tận đầu, xuất hiện một tòa đài cao, làm Quách Nhiên bay ra cửa động thời điểm, vừa tốt rơi vào trong đài cao, Long Trần lực lượng lúc này cũng đã biến mất, Quách Nhiên một cái xoay người, dễ dàng đứng ở trên đài cao. Phía ngoài mọi người, gặp Long Trần một chân đem Quách Nhiên đá vào động bên trong, tất cả mọi người giật nảy mình, coi là Long Trần cái này là cố ý muốn giết Quách Nhiên đây. Thế nhưng là làm phát hiện Quách Nhiên phi hành góc độ lúc, tất cả mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, dạng này cũng được. Chỉ là bọn hắn không có Long Trần mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực. Cũng không biết đạo này cơ quan thông đạo dài bao nhiêu, nhưng là từ đầu đến cuối, đều không có nghe được phát động cơ quan cùng tiếng kêu thảm thiết. Đã nói lên Quách Nhiên yên ổn không có chuyện gì. Hô, tiếng gió vang động, một bóng người, tại thạch bích lên đạp một cái, người đã như là như đạn pháo, hướng cái kia động huyệt phóng đi, tốc độ so trước đó Quách Nhiên, càng thêm nhanh chóng. Là Long Trần, có người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra cái thân ảnh kia. Ha ha, muốn đi qua. Chết đi, đột nhiên trong chính đạo hai cái chí tôn cấp cường giả, đồng thời xuất thủ, trong tay mười mấy thanh phi đao còn như điện chớp. Hướng Long Trần bay tới kình phong gào thét, này lực lớn như núi. Long Trần trong lòng không khỏi giận dữ, bọn này hèn hạ gia hỏa, quả thực thì là muốn chết, mắt thấy phi đao bay tới, phải duỗi tay ra. Ba ba ba. Hai tay như điện, vậy mà đem cái kia mười mấy thanh phi đao, toàn bộ lấy tay tiếp được, đồng thời mượn nhờ phi đao lực lượng, càng nhanh hơn hướng bên trong bay đi. Đồng loạt ra tay, hai vị kia chí tôn cấp cường giả, không nghĩ tới. Long Trần đối với lực lượng chưởng khống như thế cường hãn. Phải biết, vừa mới cái kia mười mấy thanh phi đao, chỉ cần có một thanh đụng tại thạch bích lên. Liền sẽ xúc động phía trên cơ quan, Long Trần thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Long Trần quả thực là nương tựa theo cường hãn thủ đoạn, đem tất cả phi đao, toàn bộ nắm trong tay, không có một cái nào cá lọc lưới. Kỳ thật không giống nhau hai người kia mở miệng, đã có không ít người ào ào xuất thủ, đem một số phi đao, đoạn kiếm, đạn hoàng loại hình vũ khí, hướng Long Trần ném đi. Chỉ bất quá nghe được hai người kia hiệu lệnh về sau, chính đạo những cái kia còn đang do dự đệ tử, cũng theo toàn bộ xuất thủ, trong lúc nhất thời chính tà lưỡng đạo cường giả ám khí phô thiên cái địa hướng Long Trần bay tới. Long Trần kinh sợ lo lắng, dạng này phô thiên cái địa công kích, hắn căn bản liền cơ hội tránh né đều không có, chớ nói chi là tiếp nhận. Đáng hận nhất chính là, đại đa số công kích, đều không phải là hướng về phía bản thân hắn tới, mà chính là bên cạnh hắn vách đá. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, liền xem như Long Trần, cũng không nhìn được biến sắc, hắn không e ngại những công kích kia, mà chính là sợ hãi công kích về sau, đưa tới hậu quả. Nhưng là Long Trần không thể trơ mắt nhìn, những ám khí kia bắn ở trên người hắn, toàn thân khí thế bạo phát, một đao hướng về phía trước chém ra. Oanh, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem những ám khí kia đụng bay, bình thường ám khí đều là trong thế tục binh khí, tại người tu hành bên trong, cũng không phổ biến. Chủ yếu là, người tu hành càng coi trọng lực lượng cường đại, xem thường những thứ này ám khí, cho nên những người này ám khí lực công kích, cũng không lớn. Nhưng là bọn họ cũng không có hy vọng xa vời, những thứ này ám khí có thể đánh giết Long Trần, thậm chí là kích thương, cũng không hy vọng xa vời, bởi vì bọn hắn muốn hiệu quả sắp hiện ra. Âm âm, quả nhiên Long Trần chém ra một đao, khí lãng cùng binh khí toái phiến chấn động thông đạo. Long Trần đã phi hành hơn phân nửa lộ trình, đột nhiên trên vách tường, vô số thạch cửa mở ra, dò ra từng cái sắt thép cánh tay. Những cái kia cánh tay bên trong, nắm lấy một thanh đem như là tiểu trác mặt một dạng to lớn cái búa, điên cuồng khu tay lấy, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàn. Ha ha, Long Trần, lúc này ngươi ngược lại là ngưu a, không ít chính đạo đệ tử, gặp cái kia một đoạn cơ quan, vậy mà đổi thành kinh khủng búa lớn, cái kia uy lực tuyệt đối có thể đem người tươi sống nện thành thịt nát, không khỏi cười lên ha hả. Quách Nhiên trước tiên đạt tới cuối cùng, nhìn lại Long Trần. Lại bị mọi người hãm hại, xúc động khủng bố cơ quan, không khỏi khóe mắt. Cuồng loạn thu phong vũ, trong lúc đó quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Long Trần trong tay một thanh kim sắc trường đao, nổi lên đầy trời đao khí, như là cuồn cuộn núi đao, thẳng đến phía trước phóng đi. Âm âm âm âm. Chói tai âm bạo vang lên, toàn bộ cổ mộ đều lay động một hồi, đại địa rung mạnh, thỉnh thoảng lại có mảnh vụn theo cổ mộ lên rơi xuống, dọa đến mọi người ào ào lui lại, cảm giác cổ mộ đều muốn sụp đổ. Mọi người đồng thời trong lòng cũng kinh hãi, cổ mộ cơ quan quá kinh khủng, thế nhưng là hắn càng kinh hãi hơn tại Long Trần chiến lực. Bởi vì bên trong kinh khủng bạo hưởng không ngừng, đã nói lên Long Trần còn chưa chết, trả đang điên cuồng giãy giụa lấy. Trong lúc đó thông đạo khôi phục an tĩnh, mọi người lúc này mới nhìn vào bên trong, phát hiện cả cái thông đạo đã khôi phục bình tĩnh, những cái kia sắt thép đại thủ, cũng thu hồi trong vách tường. Chết rồi. Không thấy được thi thể, chẳng lẽ bị nện thành thịt nát rồi. Trên vách tường có vết máu, hẳn là chết a. Mọi người nhìn lấy thông đạo, gặp thông đạo trên vách tường, có vết máu loang lổ, cái kia hẳn là Long Trần lưu lại. Thế nhưng là cái kia vết máu, cũng không phải là rất nhiều. Nếu như Long Trần bị nện thành thịt nát, hẳn là sẽ có đại diện tích vết máu mới đúng. Thế nhưng là lại hướng thông đạo chỗ sâu nhìn qua, chỗ sâu đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy cuối tình hình. Hô, bỗng nhiên có người ném ra một khối chiếu minh thạch, đó là một loại có thể phát sáng khoáng thạch, chiếu rọi phạm vi rất rộng, một khi kích phát bên trong năng lượng, tảng đá kia liền xem như phế đi, sẽ một mực đem trong viên đá năng lượng thiêu đốt hầu như không còn, ở bên ngoài cái này khoáng thạch giá cả không ít. Mọi người mới vừa tiến vào đại sảnh thời điểm, cũng chỉ có ba người. Nguyện ý cống hiến ra dạng này khoáng thạch, đem đại sảnh thắp sáng. Lúc này vì xác nhận Long Trần sinh tử, không thể không nhìn đâu, ném ra một khối, người kia ném ra một khối về sau, lập tức cả cái thông đạo đều bị chiếu sáng. À! Nguyên lai cái lối đi này, chỉ có ba khoảng trăm trượng, những người kia ngay từ đầu coi là lối đi này không thấy cuối cùng, coi là dài đến vài dặm, không nghĩ tới chỉ có ngắn như vậy. Không nhìn thấy Long Trần thi thể, có người phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì cả cái thông đạo lên, ngoại trừ cái kia mảnh vết máu, thì không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh, tất cả mọi người không khỏi kinh nghi bất định lên. Cuối cùng lên có thể nhìn đến từng cái đài cao, có thể là bởi vì cửa động quá nhỏ, thấy không rõ toàn bộ đài cao khuôn mặt. Lão đại, ngươi chết rất thảm a, bọn này thiên sát tên khốn kiếp, đều là bị thiên lôi đánh tạp chủng a, làm sao lại không giác băng một chút chết hết nữa nha. Bỗng nhiên cuối lối đi, truyền đến Quách Nhiên tiếng khóc, làm cho tất cả mọi người trong lòng vui vẻ, Long Trần một chết, để bọn hắn tất cả mọi người thở dài một hơi. Muốn lão đại ngươi anh hùng cả đời, bể nghệ quần luân, vậy mà thảm chết ở chỗ này, ngươi cái này có thể để huynh đệ ta sống thế nào a? Quách Nhiên thanh âm cực kỳ thê thảm, nghe thương tâm. Này này, không sai biệt lắm là được rồi, tại sao khóc đến như vậy thật, ta kém chút đều cho là ta chính mình thật đã chết rồi, Long Trần tức giận nhỏ giọng nói. Lúc này Long Trần, bên phải bả vai nổ tung, máu tươi chảy ngang, liền xương cốt đều lộ ra, đó là bị một đạo cái búa đánh trúng lưu lại vết thương. Nghĩ đến những cái kia búa lớn, Long Trần tâm lý thì một trận hoảng sợ, cái này nếu như bị một cái búa đập trúng đầu, nơi nào còn có mệnh tại. Làm hắn xông qua cái kia đạo búa lớn trận về sau, trực tiếp chân một chút chỗ. Trên không trung xuyên qua sau cùng một khoảng cách, rơi vào trên đài cao. Cái này muốn là lại đụng vào sau cùng một đoạn cơ quan, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như như thế, Long Trần toàn lực trùng kích búa lớn trận thời điểm, trong tay trảm tà, vậy mà đều toát ra mấy cái lỗ hổng, để Long Trần đau lòng không thôi, những cái kia búa lớn thật là khủng khiếp. Đồng thời với bên ngoài những người kia, càng là hận đến ngứa cả hàm răng, đối với đệ tử tà đạo, Long Trần đau hơn hận những cái kia chính đạo đệ tử. Không nghĩ tới đi đầu xuất thủ lại là cùng chính mình cùng là chính đạo đệ tử. Đáng hận nhất chính là, những cái kia chính đạo đệ tử, thế mà toàn bộ đều xuất thủ, cái này khiến Long Trần sát ý triệt để sôi trào. Lão đại, ta như thế khóc, mới có thể cho thấy, ngươi thật treo a, tốt đem bọn hắn lừa gạt tiến đến, Quách Nhiên trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười. Hồ Quách Nhiên vừa dứt lời, một bóng người, học trước đó Long Trần phương pháp, hướng bên trong bay tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 328, cả chết các ngươi. Quách Nhiên nụ cười trên mặt, càng phát ra rực rỡ, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh sắc hạt châu, tiện tay hướng hành lang bên trong hất lên. À! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia phi hành đến nửa đường, Quách Nhiên trong tay sắc hạt châu thì văng ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Trên vách tường, lập tức hiện lên vô số cây trường thương, trong nháy mắt đem người kia đâm thành con nhím, lập tức mất mạng, kêu gào thê lương, vang vọng thông đạo hai bên. Hỗn đảng thông đạo bên này chính tà lưỡng đạo đệ tử, không khỏi giận dữ. Quách Nhiên vậy mà học theo, dùng bọn họ đối phó Long Trần phương pháp, đối phó bọn hắn, bây giờ đổi thành bọn họ bị thiệt lớn. Lăn lộn bà lội mày trứng, các ngươi hại chết ta lão đại, nơi này khắp nơi đều có bảo tàng, các ngươi cũng mơ tưởng được, Quách Nhiên cười lạnh nói. Long Trần nuốt vào một khỏa liệu thương đan, đang toàn lực khôi phục thương thế, tuy nhiên thương thế của hắn nhìn lấy dọa người. Bất quá đều là bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tiểu tử kia, chúng ta không chiếm được, ngươi chẳng lẽ có thể đạt được? Có chúng ta thủ tại chỗ này. Ngươi tự hỏi ngươi có thể đi ra à? Có người khinh thường nói. Hắc hắc, ra không được vậy thì thế nào? Các ngươi có năng lực thì cùng các ngươi Quách gia gia hao tổn tốt, cùng lắm thì cùng một chỗ hao tổn một năm trước, các ngươi cũng đừng hòng đạt được hắn cơ duyên của hắn, Quách Nhiên khinh thường nói. Quách Nhiên, khiến bên ngoài chính tà lưỡng đạo đệ tử trong lòng lạnh lẽo, nếu như Quách Nhiên thật muốn cùng bọn hắn cùng chết, có cái này cường đại cơ quan thông đạo tại, bọn họ căn bản đừng muốn đi qua. Cái mộ huyệt này bảo trì như thế hoàn chỉnh, mà tại thông đạo một ít địa phương. Một số đệ tử đều nhặt được không ít trân quý khoáng thạch. Dựa theo suy đoán, hẳn là bị làm thành đồ bỏ đi ném xuống đồ vật, những cái kia khoáng thạch đều bị tiện tay vứt bỏ, cái này đã nói lên. Động huyệt tuyệt đối có bảo tàng. Thế nhưng là bây giờ Quách Nhiên thủ hộ tại thông đạo đầu kia, liền xem như chí tôn cấp cường giả đi vào, có Quách Nhiên quấy rối, bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh, người nào cũng không chịu mạo hiểm ngạnh xông. Huống chi bên ngoài có chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều tâm hoài quỷ thai, lẫn nhau đề phòng, căn bản không có khả năng tề tâm hiệp lực đối phó Quách Nhiên. Bên trong tiểu tử nghe, chúng ta thương lượng một chút, Long Trần gian sát vô tội nữ tử. Vì chính đạo chỗ khinh thường, bây giờ hắn đã chết, như vậy hết thảy tội nghiệt liền từ hắn một người gánh chịu. Ta Triệu Minh Sơn lấy thứ 17 biệt viện danh nghĩa thề, chỉ cần ngươi từ bỏ công kích chúng ta đều có thể chứng minh ngươi là vô tội, còn vì ngươi rửa sạch oan khuất, trong chính đạo, một vị chí tôn cấp cường giả quát lạnh nói. Hắn xuất thân từ thứ 17 biệt viện, thân phận tôn sùng, nói chuyện rất có bá lực. Cái này là thật à? Đối diện Quách Nhiên thanh âm. Rõ ràng có chút ý động. Đương nhiên là thật, ta Triệu Minh Sơn thề, tuyệt đối không truy cứu lỗi lầm của ngươi, còn giúp ngươi làm chứng, hết thảy đều là Long Trần làm, ngươi làm hết thảy, đều là Long Trần uy hiếp ngươi làm, Triệu Minh Sơn rõ ràng mang theo vẻ kích động nói. Bên trong Quách Nhiên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đến bây giờ còn cùng lão tử chơi loại này chơi chữ, các ngươi không truy cứu, đến lúc đó đem lão tử hướng đệ tử tà đạo bên trong ném một cái, lão tử còn không phải muốn bị chặt thành 70-80 khối. Thế nhưng là ta vẫn là có chút không yên lòng, Quách Nhiên có chút do dự nói. Bất quá hai mắt lại nhìn lấy Long Trần, gặp Long Trần trên bờ vai thương thế, chính nhanh chóng khép lại, hắn cái này là cố ý trì hoãn thời gian. Nơi này một mảnh đen kịt, hắn thấy không rõ tình huống chung quanh, Long Trần tại liều thương, hắn lại không dám loạn động, dứt khoát trì hoãn thời gian, chơi với bọn hắn chơi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người đây là xem thường ta à? Ta Triệu Minh Sơn đường đường chí tôn cấp thiên tài, sao lại lừa ngươi một cái đệ tử bình thường? Triệu Minh Sơn thanh âm có chút phẫn nộ. Lúc này đến phiên Quách Nhiên bên kia không nói, tốt như sa vào một loại nào đó do dự bên trong. Triệu Minh Sơn lập tức hướng một cái hạch tâm cấp đệ tử nháy mắt. Tên kia hạch tâm cấp đệ tử gật gật đầu, chân tại trên mặt đất dẫm một cái, người đã đối với thông đạo xuyên qua. Sưu. À, bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, tên kia chính đạo đệ tử, lập tức lại bị loạn thương đâm chết. Quách Nhiên ngẩn ngơ, trong tay hắn hạt châu còn không có vãi ra đâu, làm sao liền chết? Ngươi muốn làm gì? Triệu Minh Sơn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, chính gắt gao nhìn lấy trong tà đạo, vị kia chí tôn cấp cường giả. Bởi vì vừa rồi tại tên đệ tử kia bay ra trong nháy mắt. Là trong tà đạo một vị cường giả, bắn ra một đạo công kích, dẫn động cơ quan, khiến cái kia vị đệ tử chết thảm. Ngươi cứ nói đi. Tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, thản nhiên nói, đệ tử của các ngươi đều đi qua, như vậy chất béo đều bị các ngươi vét sạch, chúng ta bên này huynh đệ, ăn cái gì? Chính đạo bên này đệ tử giận dữ, đồng thời cũng minh bạch, lại gặp một vấn đề khó giải quyết, hiển nhiên đệ tử tà đạo là sẽ không để cho bọn họ được như nguyện. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ để đệ tử của các ngươi trước đi qua? Triệu Minh Sơn cả giận nói. Như vậy đi. Chúng ta đồng thời đều phái ra một người đệ tử, tu vi giống nhau, đồng thời đi qua, dạng này người nào cũng không mất mát gì, tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nói, nằm mơ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, chúng ta chính đạo đệ tử phát hiện trước phương pháp, dựa vào cái gì cùng các ngươi cùng hưởng. Trong chính đạo một vị diễn đạo giả không khỏi nổi giận mắng. Long Trần là chính đạo đệ tử. Hắc hắc, ta làm sao không nhìn ra? Là các ngươi chính đạo đệ tử. Trả chết tại các ngươi chính đạo trong tay. Các ngươi chính đạo thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả một mặt cười lạnh nói. Người kia lời nói, khiến tất cả chính đạo đệ tử trên mặt nóng bỏng, dường như bị hung hăng tát một cái, chính đạo đệ tử nội đấu, lại bị người ta chê cười. Long Trần chính là chính đạo phản đồ, người người có thể tru diệt, chúng ta giết hắn, chính là thanh lý môn hộ. Có thể là bất kể nói thế nào, Long Trần vẫn như cũ là chúng ta chính đạo đệ tử, hắn hết thảy thành tựu, tất cả thuộc về chính đạo tất cả, Triệu Minh Sơn cãi chày cãi cối nói. Ha ha, ta thưởng thức nhất thì là các ngươi những thứ này chính đạo đệ tử, rõ ràng bị ổi vô sĩ, vẫn còn có thể biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Chúng ta đệ tử tà đạo, coi như học lên một vạn năm, cũng vô pháp làm đến, nhưng mà, chúng ta cho tới bây giờ khinh thường tại học những thứ này đồ bỏ đi đồ vật. Hiện tại chúng ta không cùng các ngươi giảng đạo lý gì, ta liền đem lời nói để ở chỗ này, hôm nay các ngươi nếu như không đồng ý, thì khai chiến đi, sau cùng người nào còn sống, người nào thì có đến quyết định bên trong bảo tàng thuộc về đi, tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nói dứt lời, khuôn mặt chuyển thành lạnh lùng, phía sau hắn đệ tử tà đạo, ào ào rút ra binh khí, bạo phát ra khí thế, giống như khát máu sói đói. Nhìn chằm chằm chính đạo đệ tử. Ngươi cho chúng ta chính đạo đệ tử sẽ sợ các ngươi à? Các ngươi làm như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Triệu Minh Sơn bên người, đồng dạng một vị chí tôn cấp cường giả cả giận nói. những cái kia chính đạo đệ tử, tuy nhiên trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ, bất quá tại bọn họ ánh mắt chỗ sâu, vẫn như cũ phóng thích ra khó có thể che giấu kinh hoảng. Đệ tử tà đạo, cùng chính đạo đệ tử không giống nhau, bọn họ hung tàn thành tính, hung hãn không sợ chết, nếu quả như thật chiến đấu, tất nhiên là một trận thảm liệt chiến tranh. Tất cả mọi người là tiến vào bí cảnh tìm cơ duyên, đều ước mơ lấy có thể tại bí cảnh bên trong, tìm tới nghịch thiên cơ duyên, nhất phi trùng thiên, ánh sáng muôn đời. Cho nên bọn họ cũng không muốn chiến đấu, dù cho người bên cạnh, bị giết, chỉ cần không phải chí thân, đều có thể lựa chọn không nhìn. Cũng chính vì vậy, chính đạo lực lượng, tự như là năm bè bảy mảng, tuy nhiên nhân số đông đảo, thế nhưng là vô ý chiến đấu, mới bị đệ tử tà đạo như thế áp chế. Mà lại tại Triệu Minh Sơn trong mắt, chiến đấu như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bất kể là ai thắng, cuối cùng đều muốn đối mặt kinh khủng thông đạo. Cùng bên kia Quách Nhiên cản trở. Có thể là đạo lý như vậy, cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả căn bản nói không rõ, thái độ của hắn rất đơn giản, hoặc là nghe hắn, hoặc là cũng là quyết nhất tự chiến. Triệu sư huynh, lúc này khai chiến, đúng là không khôn ngoan a, không như nghe bọn họ a. Gặp được chân chính bảo tàng, lại ra tay cũng không muộn a, một người nhẹ giọng khuyên nhủ. Triệu Minh Sơn cũng là một bụng lửa, tuy nhiên hắn bên này có hai cái chí tôn cấp cường giả, tại chung cực lực lượng lên, tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết đệ tử tà đạo hung ác. Coi như cuối cùng chém giết tên kia tà đạo chí tôn, cũng có thể sẽ tại hắn trước khi chết phản công phía dưới trọng thương, thậm chí có thể sẽ đồng quy vu tận. Đây cũng là vì cái gì, đệ tử tà đạo lớn lối như thế, bọn họ lại một mực nhẫn nại, bởi vì hai vị chí tôn cấp cường giả, cũng không muốn chiến đấu. Tốt à, ta lui một bước, chúng ta song phương đều ra một tên đệ tử đi qua, bất quá ngươi muốn thề, không nhìn thấy chân chính bảo tàng trước, mọi người tạm thời sống chung hòa bình, Triệu Minh Sơn rốt cục thỏa hiệp nói. Không có vấn đề, tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá nhãn thần chỗ sâu, tất cả đều là vẻ trào phúng. Triệu Minh Sơn tức sôi ruột, thế nhưng là tại không có gặp chân chính bảo tàng trước đó, trả không muốn đi liều mạng, bởi vì hắn không biết có đáng giá hay không. Tại biệt viện cho hắn quán thâu trong tư tưng, bọn họ đều là chí tôn cấp cường giả, trong biệt viện rường cột, sinh mệnh sau người khác quý giá nhiều lắm, không thể loạn liều. Trong mắt bọn họ, trừ bọn họ chính mình, còn lại đều là tiện người. Không cách nào cùng cao quý bọn họ đánh đồng, cùng người khác liều mạng. Đó là cầm tinh mỹ đồ sứ, đi nện chuột. Rất nhanh song phương đều phái ra một cái ngoại môn đệ tử, hai cái diễn đạo giả duỗi bàn tay, đem hai người ném vào trong thông đạo. Ui ui. Chờ một chút, phốc phốc phốc phốc. Bên trong bỗng nhiên truyền đến Quách Nhiên thanh âm, ngay sau đó một thanh bi sắt bay ra, sau đó liền nghe đến bộ phận cơ quan bị va chạm thanh âm. Về sau cũng là loại kia quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hỗn đảng, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đồng thời giận dữ. Cái kia. Các ngươi quá nóng lòng, ta. Cảm thấy vẫn còn có chút không ổn, Quách Nhiên có chút tâm thần bất định bất an thanh âm từ bên trong truyền đến. Có gì không ổn, Triệu Minh Sơn trong đôi mắt sắp phun lửa, nếu như Quách Nhiên thì ở trước mặt hắn. Hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết hắn. Cái kia. Ta có chút sợ hãi, Quách Nhiên bất an thanh âm truyền đến. Sợ cái gì? Triệu Minh Sơn nhẫn nại tính tình nói, ta sợ các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, vạn nhất các ngươi đổi ý, ta chẳng phải là một con đường chết. Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp trong mắt cường giả đều lóe qua một tia ngoan lệ, cái này Quách Nhiên muốn đem bọn hắn làm tức chết, vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Minh Sơn tận lực áp chế cơn giận của mình nói. Trừ phi các ngươi thề, Quách Nhiên nói, tốt, chúng ta thề, đến đón lấy Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bị buộc bất đắc dĩ, đành phải thề, vì thời gian đang gấp, đều phát vô cùng độc lời thề. Bất quá hai người cũng đều vô cùng thông minh, thề mình tuyệt đối sẽ không truy cứu Quách Nhiên trách nhiệm, càng sẽ không giận lây sang hắn. Tốt, ta tin tưởng các ngươi, Quách Nhiên trả lời. Rốt cục để Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thở dài một hơi, hai người đồng thời đối người đứng phía sau nháy mắt. Chương 329, Hàn băng ô văn thiết. Hai người kia lập tức hiểu ý, biết đây là để bọn hắn hai tại xuyên qua thông đạo về sau, trước tiên đem cái này đáng hận tiểu tử xử lý. Sưu sưu, hai cái thân ảnh một trước một sau, hướng về phía trước chạy như bay, hai người đều là cường đại diễn đạo giả, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp, trong nháy mắt đã đến thông đạo trung gian bộ phận. Này! Tà đạo yêu nghiệt, an dám phạm ta chính đạo khu vực, chết đi cho ta. Bỗng nhiên Quách Nhiên cái kia chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm truyền đến, đột nhiên một nắm lớn bi sắc, phô thiên cái địa hướng thông đạo đập tới. Không! Trong lúc nhất thời hai người đều tuyệt vọng, bi sắc đụng tại thạch bích lên, trong lúc đó tại thạch bích lên, dò ra vô số sắc thép đại thủ, chính là Long Trần lúc ấy trải qua búa lớn trận. Phốc phốc! Hai người tuy nhiên toàn lực ngăn cản vài cái, thế nhưng là cái kia búa lớn quá thân thiết tập hợp, quả thực là hát nước không lọt, hai cái cường đại diễn đạo giả, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Hai người sau khi chết, trên người bọn họ tiên thiên đạo văn, bay lên, chui vào trên vách đá, vậy mà xuyên qua vách đá, biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng. Một mặt đờ đẫn nhìn lấy trong thông đạo, cái kia một mảng lớn thịt nát, trên cơ bản liền xương cốt đều bị đập bể, chết cực kỳ thảm liệt. Họ Quách, ngươi muốn chết. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng nhìn không được nữa, phát ra rít lên một tiếng, thậm chí kém chút nhìn không được muốn xông vào thông đạo. Ta làm sao tìm được chết rồi? Các ngươi phái người tiến đến, cũng cần phải nhận thật một chút được chứ, cái gì cong queo méo mó đều hướng bên trong. Cái kia đệ tử tà đạo, dài đến cùng phần mộ trong đất nổ tung toát ra tới cương thi một dạng, quá dọa người. Ta kìm lòng không được thì xuất thủ, thật sự là xin lỗi, các ngươi thay cái hiền hòa một điểm đi, con người của ta lá gan đặc biệt tiểu. Quách Nhiên có chút ủy khuất nói, Triệu Minh Sơn cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, đều hiểu được, cái này Quách Nhiên ngay từ đầu liền không có hợp tác dự định, trước đó hết thảy đều là giả vờ, khí bọn họ mặt đều tím. Ngươi dám đùa nghịch chúng ta? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả gào thét một tiếng, chấn động toàn bộ cổ mộ ông tác hưởng. Ui ui ui, đừng oan uổng người tốt a, ta ở đâu là đùa nghịch các ngươi, lão tử là chơi các ngươi đâu. Đây không phải nhàn rỗi cũng nhàn rỗi a, Quách Nhiên ha ha cười nói. Mặc kệ chính tà lưỡng đạo, lúc này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ nhiều cường giả như vậy, lại bị một tên tiểu tử cho đùa bẩn xoay quanh, trả không minh bạch chết mất hai cái diễn đạo giả, đây quả thực là sỉ nhục a, chẳng lẽ Long Trần không chết? Nghe được Quách Nhiên cười to, làm cho tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, nếu không Quách Nhiên cười đến như thế vui vẻ, thì không hợp với lẽ thường. Hô, nguyên bản ánh sáng thông đạo lập tức tối xuống, lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Bởi vì khối kia chiếu minh thạch, bị Long Trần lấy linh hồn chi lực hút tới ở trong tay. Tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, Long Trần linh hồn chi lực lần nữa tăng vọt, thì liền Long Trần chính mình cũng không biết, linh hồn của mình chi lực đạt đến một cái gì cấp bậc. Dù sao bên ngoài hơn 10 trượng, thu lấy một khối đá, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão đại, ngươi khôi phục rồi. Quách Nhiên gặp Long Trần động tác, không khỏi đại hỉ. Còn tốt không có thương tổn đến xương cốt, nếu không muốn tiêu hao không ít thời gian, Long Trần gật gật đầu. Cũng không để ý tới bên ngoài những người kia quát mắng. Long Trần giơ cao trong tay chiếu minh thạch, cái này mới nhìn rõ ràng, bọn họ chỗ đứng là một cái to lớn nhà đá. Thành hình vuông, 16 căn đếm người mới có thể ôm hết lên cây cột đá, đứng sừng sững ở nhà đá bốn phía. Toàn bộ nhà đá vô cùng đơn sơ, tại chính giữa, có một miệng dài đến 5 trượng to lớn quan tài. Xem ra bảo tàng chính là cái này quan tài, Long Trần nói, người bình thường quan tài, tuyệt đối sẽ không thật lớn như thế, bên trong cần phải trang lấy đồ vật, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Căn này cổ mộ, tồn tại quá xa xưa, liền xem như có bảo bối gì. Cũng có thể đã mất hiệu lực, Quách Nhiên ngược lại là 10 phần tiêu sái nói, chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta, đã sớm nghĩ thoáng, cũng không biết, cái này quan tài mở thế nào, cần phải có cơ quan đi, ngươi trước chậm rãi tìm một chút nhìn, bên kia có mấy tấm bích họa, ta trước đi xem một chút, Long Trần phát hiện trên vách tường, khắc lấy 4 bức to lớn bích họa, so với bên ngoài bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh, lập tức hấp dẫn Long Trần chú ý lực. Mỗi một bộ bức tranh lên, đều vẽ lấy khác biệt tình cảnh, đều là nhân loại sinh hoạt cảnh tượng, vô cùng bình tĩnh an lành. Tràn đầy sinh cơ. Chẳng lẽ thời cổ người đều là như thế bình thản a? Lẫn nhau hỗ trợ, không có tranh đoạt, không có giết hại. Long Trần nhìn lấy những cái kia khắc đá, không khỏi lòng sinh hướng tới, những cái kia khắc đá bên trong, có người nhóm cùng một chỗ lao động hình ảnh, có người nhóm cùng một chỗ chống cự mãnh thú hình ảnh, có hài tử chạy vui đùa ầm ĩ hình ảnh, cũng có cùng một chỗ sung sướng chúc mừng hình ảnh. Duy chỉ có không có chiến tranh cùng giết hại hình ảnh, những hình ảnh này, làm cho cả mộ thất, vậy mà tràn đầy an lành khí tức. Cái này để người ta vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ người đã chết, là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui, muốn vẽ ra dạng này bức tranh đến chúc mừng. Đã như vậy an lành, không tranh quyền thế, vì cái gì cửa còn muốn thiết kế ra những cái kia lợi hại cơ quan. Trong lúc nhất thời để Long Trần có chút không nghĩ ra, bất quá những hình ảnh này, đối Long Trần tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng bốn bức bức tranh bối cảnh lại hấp dẫn sâu đậm Long Trần. Bốn bức bức tranh nội dung không giống nhau, nhưng là bối cảnh của bọn hắn tất cả đều là giống nhau, trên bầu trời, chín viên tiểu tinh thần, vây quanh một quả ngôi sao to lớn. Chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cũng không giống mặt trời, cũng không giống ánh trăng, xem ra cần phải vô cùng quỷ dị mới đúng, thế nhưng là bộ kia hình ảnh, lại vô cùng hài hòa, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhất là Long Trần nhìn lấy viên kia cửu tinh vần quanh to lớn ngôi sao, luôn cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc, còn có cái kia tia nhàn nhạt đau thương. Lão đại, mau đến xem. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu sợ hãi. Làm sao? Tìm tới mở ra thạch quan phương pháp. Long Trần đem suy nghĩ thu hồi lại. Không có, bất quá ta có phát hiện trọng đại, lão đại ngươi nhìn. Quách Nhiên bỗng nhiên trong tay nhiều một cục gạch. Cục gạch dài một thước hai tấc, toàn thân ngăm đen, nhìn qua không chút nào thu hút, thế nhưng là trên thân lại mang theo hoa văn phức tạp, giống như băng hoa, trọng lượng cực kỳ kinh người. Bắt tay rét lạnh, hắn chất cứng rắn, Long Trần dùng lực nắm một chút, chẳng những không có làm nó phá nát, ngược lại chấn đến ngón tay đầu sinh đau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắc hắc, lão đại, chúng ta phát tài rồi, đây chính là hàng băng ô văn thiết chế tạo, mà lại độ tinh khiết phi thường cao. Tại chúng ta trong biệt viện, thì liền thương minh tiền bối, cũng không có nhiều dạng này tài liệu, thế nhưng là nơi này ngươi nhìn. Đầy đất đều là, Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Xác thực là đồ tốt, thế nhưng là cùng trong quan tài bảo bối so sánh, cái kia mới là trọng điểm, Long Trần nói, cái kia quan tài có chút tà môn, quanh thân chế tạo kín kẽ, liền một tia đường vân đều không có, đến bây giờ ta đều không hiểu rõ, cái này quan tài cái nắp ở nơi nào, ta thậm chí coi là, cái này quan tài là giả, cũng là một khối mài đi ra giống một cái quan tài hình dáng tảng đá. Quách Nhiên có chút khổ não nói. Bất kể nói thế nào, Quách Nhiên một mực lấy tượng sư tự xưng là, nhưng là nhìn lấy cái này cái to lớn quan tài, hắn vậy mà tìm không thấy nó cái nắp ở nơi nào. Thậm chí hắn đều coi là đây là một cái gạt người đồ chơi. Vậy được, chúng ta trước thu thập cục gạch, vạn nhất mở không ra quan tài, liền xem như những thứ này cục gạch, chúng ta đến một chuyến cũng đáng, nói dứt lời, hai người bắt đầu thu thập trên đất cục gạch, làm toàn bộ mặt đất cục gạch đều bị thu thập lên về sau, hai người không gian giới chỉ đều bị nhét tràn đầy. Quách Nhiên nhìn lấy trong không gian giới chỉ chồng chất như núi cục gạch, không khỏi hưng phấn hoa chân múa tay, hắc hắc, có những tài liệu này, ta sau này trang bị, đều có thể dùng loại tài liệu này đến chế tạo. Bất quá muốn rèn đúc dạng này tài liệu, chỉ sợ chỉ có vận dụng thương minh lão gia tử chú khí đài mới được, chỉ là lão gia tử nói qua, một cái chú khí sư chú khí đài, cũng là vợ của hắn, muốn nghìn lần vạn lần yêu quý, ta đoán chừng thương minh tiền bối, tuyệt đối sẽ không đem lão bà hắn cho ta mượn. Nói càng về sau, Quách Nhiên gương mặt bất đắc dĩ, chú khí sư nếu như không có một cái tốt chú khí đài, thì cùng một cái đầu bếp, không có củi gạo dầu muối, lại làm cho hắn đi nấu nướng mỹ thực đồng dạng, hữu tâm vô lực. Nhưng là một cái chú khí đài, cần hao phí quá nhiều tài liệu. Quách Nhiên cái kia 7 liều 8 đánh chú khí đài, đều hao tốn đại lượng tích phân. Nếu như không phải Long Trần chống đỡ hắn, liền xem như có một cái hạch tâm cấp đệ tử phúc lợi, hắn cũng muốn phá sản. Chỉ là những cái kia dung luyện tài liệu trên trận pháp tiêu hao linh thạch, thì đầy đủ khiến người ta thổ huyết, mà trận pháp không đủ cường đại, không cách nào sinh ra cương mãnh hỏa diễm, giống hàng băng ô văn thiết loại tài liệu này, là căn bản là không có cách đoán tạo vũ khí. Đừng nản chí, luôn sẽ có biện pháp, Long Trần an ủi. Nói trắng ra là, tượng sư cái nghề nghiệp này, là một cái vô cùng đốt tiền nghề nghiệp. Mà Long Trần đan sư, lại là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp, cảm tình tiểu tử này không phải là trời sinh liền đến khắc hắn đi, Long Trần kiếm tiền, hắn dùng tiền. Lại nhìn chung quanh một chút, Long Trần phát hiện không có có vật gì có giá trị, ánh mắt hai người lại nhìn chằm chằm về phía cổ quan tài kia. Quả nhiên như là Quách Nhiên nói như vậy, toàn bộ quan tài kín kẽ, giống như một thể. Oanh, Long Trần một quyền nện ở trên quan tài, phát ra một tiếng bạo hưởng, quan tài trên cơ bản không có gì lắc lư, Long Trần ngược lại chấn động đến nắm đấm đau nhức. Quá cứng, thật nặng, Long Trần giật mình. Khẩu này dài đến 5 trượng cự hình quan tài, cao cũng gần 1 trượng, vô cùng to lớn, trọng lượng sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Khủng bố như vậy đồ vật, không cách nào trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ, bình thường không gian giới chỉ có thể sắp xếp đồ vật, cũng phải cần chủ nhân có thể chuyển đến động mới được, nếu không không cách nào đặt vào. Long Trần lấy ra một cục gạch, đối với phái trên quan tài sừng, mãnh liệt đập tới. Âm âm âm âm, Long Trần không dám dùng chính mình trảm tà, như thế sẽ để cho trảm tà bị hao tổn nghiêm trọng, đáng tiếc cũng không có đại chu y tử một dạng vũ khí hạng nặng. Chỉ có thể dùng cục gạch đập. Tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, Long Trần lực lượng lớn đến vô pháp tưởng tượng, cục gạch mỗi lần nện ở trên quan tài, đều chấn động đến toàn bộ mộ huyệt càng không ngừng rung rẩy. Ta hiểu được, cái này quan tài không phải sửa chữa, mà chính là trơn đắp, liên tục đập mấy lần. Long Trần phát hiện, quan tài đỉnh chóp, di chuyển về phía trước khoảng tất, thấy được một bộ phận cơ quan. Khá lắm, lão đại cố lên. Thì muốn nhìn thấy bên trong bảo bối, Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Long Trần vừa muốn chuẩn bị tiếp tục dùng cục gạch đập ra quan tài. Đột nhiên biến sắc, hướng cửa thông đạo nhìn lại, đột nhiên mấy đạo thân ảnh, theo cửa thông đạo phi nhanh mà ra. Chương 330, muốn chết. Vậy thì tới đi. Long Trần, ngươi quả nhiên không chết, ba vị chí tôn cấp cường giả, trước tiên tiến vào mộ thất, liền thấy cầm lấy cục gạch gõ quan tài Long Trần, không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên lai, làm Quách Nhiên đem cái kia hai cái diễn đạo giả hố sau khi chết, liền không lại phản ứng đến hắn nhóm, thì liền viên kia chiếu minh thạch, cũng bị Long Trần lấy đi, trong thông đạo lại là một mảnh u ám. Đối diện hoàn toàn yên tĩnh im ắng, cũng không biết Quách Nhiên đến cùng đang làm gì, nghĩ đến Quách Nhiên rất có thể nằm tại một đống bảo vật bên trong, điên cuồng mà đem bỏ vào trong túi. Tất cả mọi người thì khó chịu đồng dạng khó chịu. Thế nhưng là khó chịu cũng phải thụ lấy, dựa theo cái kia cơ quan khủng bố, chỉ có chí tôn cấp cường giả, có lẽ mới có cơ hội vượt qua. Thế nhưng là cái kia cơ hội cũng không phải là rất lớn, hơi không cẩn thận, sẽ chết ở bên trong, cũng không thấy bảo tàng thì liều mạng. Cái kia là phi thường ngu xuẩn. Cho nên tam đại chí tôn cấp cường giả cũng không chịu mạo hiểm thử một lần, mà những cái kia diễn đạo giả, càng không cần phải nói, trước đó hai cái bị Quách Nhiên ám toán diễn đạo giả, không có kiên trì mấy hơi thở, liền bị chém giết. Chết thảm ở trong thông đạo, ai còn dám thử một lần? Ngoài thông đạo chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều tại vô tận đau khổ, mỗi một cái hô hấp, cũng giống như một canh giờ như vậy dài dằng dặc. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi, bọn họ tuyệt đối không cam tâm. Thẳng đến sau ba canh giờ, bên trong truyền đến động tĩnh, khi đó Long Trần cùng Quách Nhiên, ngay tại làm vận chuyển công, đem trên đất gạch thu sạch lên. Nghe được cái thanh âm này, lập tức để trái tim tất cả mọi người đều nổ, tuy nhiên nhìn không thấy đối diện động tác, thế nhưng là nhất định biết, có người đang thu thập bảo bối. Mọi người như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thông đạo. Có thể là chính là không có dũng khí xông vào. Thẳng đến Long Trần dùng cục gạch, ra sức nện thạch quan thời điểm, chấn động toàn bộ mộ huyệt, lúc này mọi người cũng nhìn không được nữa, cảm giác mình muốn điên rồi. Người ta ở bên trong mở ra bảo tàng, bọn họ lại giống ngu ngốc một dạng, canh giữ ở mộ huyệt bên ngoài, tư vị kia tuyệt đối phải đem người bức điên. Đi mẹ nhà hắn, có người rốt cục nhìn không được, trong tay nhiều hơn một cái trường mâu, hung hăng hướng trong thông đạo ném đi. Trường mâu hung hăng đụng tại thạch bích lên, lập tức dẫn động cơ quan. Thế nhưng là những cơ quan kia khởi động đến một nửa, vậy mà nửa đường đình chỉ, nguyên lai tòa này mộ huyệt thời gian quá xa xưa, tuy nhiên cơ quan thiết kế xảo diệu, nhưng là cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn. Bộ phân cơ quan bộ kiện, có chút mục nát, tăng thêm trước đó Long Trần toàn lực gõ quan tài, lại đem cơ quan chủ thể bộ phận chấn nới lỏng. Kết quả những cơ quan kia vận chuyển tới một nửa, thì lập tức kẹp lại, không cách nào tiếp tục vận chuyển, những người kia xem thời cơ quan đình chỉ không khỏi đại hỉ. À, một cái chính đạo đệ tử hạch tâm, kinh hô một tiếng, bị người một thanh ném ra ngoài, trực tiếp ngã vào trong thông đạo, lộn nhào lăn ra thật xa. Nguyên lai là một vị tà đạo diễn đạo giả cấp cường giả xuất thủ, làm một cái thăm dò, bất quá những cái kia chính đạo đệ tử, cũng không có cảm thấy phẫn nộ, gặp người kia bình yên vô sự, ào ào hét lớn một tiếng, hướng thông đạo phóng đi. Tốc độ nhanh nhất, đương nhiên là cái kia ba vị chí tôn cấp cường giả, cũng không người nào dám đoạt tại bọn họ đằng trước, chỉ có thể theo ở phía sau. Làm ba người kia, theo cửa động đi ra lúc. Liền thấy Long Trần cùng Quách Nhiên hai người, Long Trần chính giơ một cục gạch, đấm vào một cái to lớn quan tài. Giết bọn hắn, Triệu Minh Sơn một tiếng gầm thét, hướng về Long Trần phóng đi, toàn thân khí thế bạo phát, khí tức kinh khủng, tại trong mộ thất vừa đi vừa về khuấy động, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, một quyền đối với Long Trần đập tới. Triệu Minh Sơn vừa ra tay, một cái khác chính đạo chí tôn cấp cường giả, cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng ào ào hướng Long Trần đánh tới. Bọn họ quyết định, trước tiên đem Long Trần đánh giết, chiếm lấy trên người hắn bảo vật. Lại nghiên cứu còn lại bảo bối. Quách Nhiên, ngươi một hồi thừa dịp loạn chạy đi, tại chỗ cũ chờ ta. Long Trần lặng lẽ dặn dò Quách Nhiên một câu, quát lạnh một tiếng, một cục gạch, đối với Triệu Minh Sơn nắm đấm vỗ tới. Phanh, toàn bộ mộ huyệt trung mạnh, Triệu Minh Sơn trong lúc đó cảm thấy nắm đấm đau đớn một hồi, cảm giác cổ tay của mình kém chút bẻ gãy. Hô, Long Trần đập hết một cục gạch, lại là một cục gạch đập xuống, lần này thẳng đến Triệu Minh Sơn đầu môn, tốc độ cực nhanh. Triệu Minh Sơn chính kinh dị Long Trần trong tay cục gạch, trong lúc đó Long Trần công kích. Đã đến mặt của hắn, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, vội vàng hướng về sau trốn một chút. Thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp Long Trần tốc độ, một cục gạch giáng vào Triệu Minh Sơn cái trán nện xuống. Phanh, mặc dù không có đập thực, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, để Triệu Minh Sơn đau đớn một hồi, đây cũng chính là hắn, nếu như là bình thường diễn đạo giả, trực tiếp bị đập thịt phá máu chảy. Thế nhưng là coi như thế, Triệu Minh Sơn trên trán vẫn như cũ sưng lên thật cao một cái bọc lớn, nhìn qua giống như góc cạnh, cực kỳ quái dị. Sờ lên ngạch cục u to trên đầu. Triệu Minh Sơn vừa sợ vừa giận, dưới sự khinh thường, vậy mà bị thương, mà lại là lấy cực kỳ mất mặt phương thức bị thương. Đi chết, Triệu Minh Sơn bỗng nhiên lệ quát một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh thầm trường đao màu vàng ống, đối với Long Trần chém xuống. Lúc này, hai vị khác chí tôn cấp cường giả, cũng đến, đối với Long Trần chiến lực, bọn họ cũng cảm thấy giật mình. Tuy nhiên nghe đồn Long Trần phi thường cường đại, bất quá Long Trần tu vi chỉ là vừa mới đột phá dịch cân cảnh mà thôi, toàn thân khí tức còn không có ổn định, liền dịch cân nhất trọng thiên cũng không bằng. Thế nhưng là cái này mới vừa vặn vừa đối mặt, liền làm Triệu Minh Sơn ăn phải cái lỗ vốn, xem ra cái này Long Trần quả nhiên không tầm thường. Mọi người cẩn thận, trong tay hắn cục gạch là một kiện bảo bối, uy lực mạnh mẽ, vị kia chính đạo chí tôn cấp cường giả nhắc nhở. Triệu Minh Sơn nghe được người kia kiểu nói này, tâm lý cảm kích không thôi, đây là vì hắn che giấu đâu, không đến mức để hắn thể diện mất hết. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, cũng lười vạch trần bọn họ, trong tay cục gạch thu vào, đem trảm tà triệu hoán đi ra. Lúc này trảm tà phía trên, là lít nha lít nhít lỗ hổng. Vậy cũng là trước đó xông vào thông đạo cơ quan trận lúc lưu lại. Lúc này ba người toàn bộ hướng hắn vọt tới, đồng thời đối mặt ba vị chí tôn cấp cường giả. Long Trần trong lòng sát ý sôi trào, trước đó hắn thiếu chút nữa chết tại trên tay của bọn hắn. Mắt thấy ba người binh khí đánh tới, Long Trần giận quát một tiếng, như kinh hải lôi chấn thiên, đánh cho tất cả mọi người màn nhĩ oanh minh, trong tay trảm tà, xẹt qua một đường vòng cung, đối với ba người chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mộ thất một trận lay động, mộ thất phía trên, không ít bùn đất ào ào rơi xuống. Long Trần nhưng cảm giác một cổ đại lực truyền đến. Người hướng về sau lùi lại vài chục trượng khoảng cách, trong đôi mắt hiện lên một vệt phấn chấn. Quả nhiên tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, lực lượng của hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự thân lực lượng, có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy. Triệu Minh Sơn bọn người càng thêm kinh hãi, ba người hợp lực, vậy mà không thể kích thương Long Trần, ngược lại bị Long Trần lực phản chấn, vậy mà cũng ào ào lùi lại ba bước. Điều này nói rõ Long Trần thực lực chân chính, cần phải cùng bọn hắn tương tự, phải biết. Bọn họ đều là dịch cân cảnh hậu kỳ tu vi A, tu vi phía trên chiếm cứ cực lớn tiện nghi. Cái này Long Trần quả nhiên không thể lưu, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ, Khó trách Long Trần bị liệt là tất sát bản đệ nhị nhân vật, bài danh gần với Hàng Thiên Vũ. Phần này thiên phú, thực sự thật là đáng sợ, cái này nếu để cho hắn trưởng thành, tuyệt đối cũng là cái thứ hai Hàng Thiên Vũ. Hai vị, chỉ cần có thể giết Long Trần, mộ thất bên trong bảo tàng, chúng ta tà đạo có thể một phần không muốn, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đối với hai người nói. Nghe được câu này, để Triệu Minh Sơn hai người hơi kinh hãi, chợt hiểu được vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả ý tứ. Hắn cái này là muốn cầm Long Trần đầu người trở về lĩnh thưởng, bất quá trong lòng lại thầm mắng tà đạo ngu ngốc, nói chuyện không hiểu kỹ xảo. Chúng ta chính đạo nhân sĩ, sao lại cùng các ngươi tà đạo thông đồng làm bậy? Chúng ta muốn giết Long Trần, đây là vì chính đạo trừ hại, có thể không phải là vì hợp tác với ngươi, bớt nói nhiều lời, động thủ giết hắn, Triệu Minh Sơn lạnh lùng thốt. Hắn nói như vậy, là vì phủ nhận cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả quan hệ. Nếu không cùng đệ tử tà đạo hợp tác, cái tội danh này, hắn cũng gánh không nổi. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, chính đạo đệ tử mãi mãi cũng là như vậy dối trá. Các ngươi đi đem tiểu tử kia bắt lấy, nhớ kỹ muốn sống, a. Người khác đâu? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, chợt phát hiện mới vừa rồi còn tại Long Trần sau lưng Quách Nhiên, không biết cái gì thời điểm đã biến mất. Khởi bẩm sư huynh, hắn. Chạy trốn, một cái tà đạo đệ tử, có chút mất tự nhiên nói, chạy trốn. Làm sao nhanh như vậy? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Một mặt không dám tin nói, cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Cái kia. Cái này hỗn đảng quá giảo hoạt, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái đệ tử tà đạo, đành phải nhắm mắt nói. Nguyên lai ngay tại Long Trần căn dặn hết Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên liền biết, ở chỗ này, hắn không những giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy Long Trần. Cho nên ngay tại Long Trần án lấy cục gạch đập người thời điểm, thừa dịp lực chú ý của mọi người, đều tập trung ở Long Trần trên thân thời điểm, đã lặng lẽ hướng cửa động di động. Làm Long Trần một cục gạch đem Triệu Minh Viễn đầu đập cái bọc lớn thời điểm. Mọi người toàn bộ đều quá sợ hãi, Quách Nhiên đã khoảng cách thông đạo không xa. Bất quá cuối cùng vẫn bị mấy cái chính đạo đệ tử phát hiện Quách Nhiên, lập tức nâng cao binh khí hướng Quách Nhiên vọt tới. Quách Nhiên trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái ống tròn, tại cơ quan lên vịnh lại, đầy trời phi châm bắn ra, bao trùm phía trước một mảng lớn phạm vi, lập tức có mười mấy người bên trong châm. Những cái kia cương châm lên, đều là có kịch độc, những cái kia bên trong châm người, lập tức sắc mặt đại biến, ào ào nuốt vào giải độc đan. Đồng thời toàn lực vận chuyển linh khí áp chế độc khí vận hành. Đem khí độc bức ra lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, giải độc đan vậy mà không cách nào hoàn toàn áp chế nó. Mọi người ở đây một trận hoảng lúc rối loạn, Quách Nhiên đã thành công thối lui đến cửa thông đạo, trong tay nhiều hơn một cái viên cầu, vứt xuống đất, lập tức nổ lên một trận khói bụi, đưa tay không thấy được năm ngón. Những cái kia nguyên bản muốn truy kích đệ tử, ào ào lui về phía sau, bọn họ sợ sương khói kia có độc, càng sợ Quách Nhiên giấu ở trong sương khói phóng độc châm. Chờ khói bụi tán đi lúc, Quách Nhiên sớm thì đã không có bóng dáng, đối với Quách Nhiên rời đi. Bọn họ cũng không có để ở trong lòng, cho rằng đó bất quá là một đầu tiểu tạp ngư. Thế nhưng là bây giờ vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả hỏi tới, mọi người mới cảm thấy có chút tâm thần bất định bất an. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả sắc mặt âm trầm, Triệu Minh Sơn cùng một vị khác chí tôn cấp cường giả cũng sắc mặt vô cùng khó coi. Quách Nhiên mệnh, bọn họ không quan tâm, thế nhưng là Quách Nhiên trên thân, rất có thể cũng có một bộ phận bảo bối, thậm chí là đại bộ phận, bất quá người đã chạy, muốn đi ra ngoài truy, căn bản không thực tế, Triệu Minh Sơn ba người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Hồ, Long Trần đem trảm tà lười biếng kháng trên bờ vai, nhàn nhạt nhìn lấy ba người, muốn chết. Vậy thì tới đi.